hắn cảm giác được quả trứng này thần bí khó lường, về sau không biết có thể phá giải bí ẩn của nó không. Thu hồi thời không yêu linh chi thư tàn trang, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân cùng nhau đi ra. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cô cô, Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn lên thấy một con chim to. Là Diệp Xuyên Thủy Tổ. Nhiếp Ly trong lòng vừa động, linh khôi trên bầu trời lập tức bay xuống. Nhiếp Ly tiểu tử, về sau lão tổ tông ta sẽ không bao giờ làm loại công chuyện như vậy nữa, thật sự là nhàm chán. Diệp Xuyên Thủy Tổ buồn bực nói. Diệp Xuyên Thủy Tổ, Hắc Ám Công Hội vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm, ngài đây là đang giúp Quang Huy Chi Thành diệt trừ u ác tính, sự tình quang vinh cao thượng như vậy, ngài không cao hứng sao? Nhiếp Ly cười nói. Lão nhân ta đã chết hơn 1000 năm, đám nhỏ này tự nhiên lại làm ra một cái Hắc Ám Công Hội, thật sự là phiền toái. Muốn chết theo lời Diệp Xuyên Thủy Tổ thì các thế gia ở Quang Huy Chi Thành hay người của Hắc Ám Công Hội đều là con cháu hậu bối của hắn a. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 172 không có gì báo đáp. Diệp Xuyên Thủy Tổ có phát hiện được gì không? Nhiếp Ly hỏi. Lần này phát hiện được một sự kiện trọng đại, nguyên lai địa phương Hắc Ám Công Hội ẩn nấp là một chỗ địa huyệt vô cùng sâu thẳm, bên trong vô cùng rộng lớn, ta cũng chỉ dò xét một ít bộ phận, phát hiện một ít tung tích huyệt cư nhân cùng Hắc Ám tinh linh, không dám thâm nhập quá sâu liền trở lại. Diệp Xuyên Thủy Tổ ánh mắt thâm thúy nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch còn có một địa phương rộng lớn như vậy. Địa huyệt huyệt cư nhân cùng Hắc Ám tinh linh. Nhiếp Ly hơi hơi nhíu mày một chút. Huyệt cư nhân có hình dáng như nhân loại, bọn họ thường sinh sống ở địa huyệt, ánh mắt đã hoàn toàn mù lòa, có ngôn ngữ trao đổi riêng, Nhiếp Ly cũng thông hiểu một ít ngôn ngữ của họ. Về phần Hắc Ám tinh linh cũng là loại sinh vật giống người, an hiểu Hắc Ám ma pháp, vĩnh viễn mai phục ở trong bóng tối là thích khách trời sinh. Nhiếp Ly vốn tưởng rằng Hắc Ám Công Hội chỉ ẩn núp trong sơn cốc nào đó mà thôi, không ngờ chúng lại tiềm tàng trong địa đề thế giới rộng lớn. Nhiếp Ly đối với phiến địa đề thế giới kia tràn ngập hiếu kỳ. Trước tiên giải quyết thần thánh thế gia cùng phân bộ Hắc Ám Công Hội, sau sẽ đi tới địa phương đó nhìn một cái. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ. Không biết yêu chủ chấp trưởng Hắc Ám Công Hội đến tột cùng là người thế nào. Nhiếp Ly minh bạch mình cùng vị yêu chủ thần bí kia sớm hay muộn cũng sẽ có một trận chiến. Chỉ có đem yêu chủ diệt sát mới tính là chân chính hủy diệt Hắc Ám Công Hội. Trở lại bên trong biệt viện Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân đều bắt đầu tiềm tu, lặng lặng chờ đợi đại chiến 9 ngày sau, bọn họ thỉnh thoảng lại đi thăm Diệp Tông. Sau khi phục dụng các loại đan dược, Diệp Tông đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhưng Diệp Tông vẫn không lộ diện. Phủ thành chủ đối ngoại tuyên bố Diệp Tông bị bệnh đang tĩnh dưỡng, tạm thời không tiếp khách. Thần thánh thế gia. Ca ca, chỗ Diệp Hàn truyền đến tin tức, Diệp Tông trúng độc long thiệt thảo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Tú ngẩng đầu nhìn Thẩm Hồng, trong mắt có một loại hưng phấn không che giấu được. Ngươi xác định tin tức chính xác chứ? Tiểu tử Diệp Hàn kia có phải gian tế Diệp Tông phái đến? Thẩm Hồng đi qua đi lại cau mày, Diệp Tông trúng độc thân tử, hắn cảm giác Diệp Tông không dễ dàng chết như vậy. Hẳn là không sai đâu, tiểu tử Diệp Hàn kia bị chúng ta nắm giữ rất nhiều nhược điểm, hắn không dám gạt chúng ta. Đêm đó phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, Diệp Tu mang theo cao thủ tìm Diệp Hàn mấy canh giờ, thời điểm Diệp Hàn chạy trốn còn giết vài thị vệ, hắn không thể là gian tế được. Thẩm Tú mỉm cười. Tốt! Nếu đã giết thị vệ thì tin tức 89 phần là thật. Thẩm Hồng gật gật đầu. Diệp Tông này giả nhân giả nghĩa, lòng dạ đàn bà, sẽ không lấy tính mạng thị vệ để diễn trò, Diệp Hàn nói hẳn là thật, phủ thành chủ bên kia truyền đến tin tức, Diệp Tông ôm bệnh tĩnh dưỡng. Rất có khả năng tạm thời che giấu tin tức Diệp Tông chết bất đắc kỳ tử, miễn cho nhân tâm đại loạn. Nhưng phủ thành chủ lúc trước nói buổi tối 9 ngày sau muốn triệu tập cường giả các thế gia, đến lúc đó tin tức Diệp Tông chết không thể giấu kín được nữa. Diệp Tông, ngươi và ta đấu nhiều năm, cuối cùng ta mới là người chân chính chiến thắng. Thẩm Hồng cười ha ha cực kỳ càn rỡ. Chúc mừng đại ca. Thẩm Tú cũng toát ra một nụ cười quyến rũ, hỏi tụ hội 9 ngày sau chúng ta có cần tham gia hay không? Tham gia đương nhiên phải tham gia, thời khắc tuyệt vời như vậy làm sao chúng ta vắng mặt được. Thẩm Hồng cười lạnh. Còn tiểu tử Diệp Hàn thì tính sao? An bài hắn rời thành để người Hắc Ám công hội tiếp ứng hắn. Thật ra Diệp Hàn sống hay chết cũng không quan trọng, thế nhưng Diệp Hàn tu vi thiên phú cũng không tệ lắm, giờ lại trở thành tử địch phong tuyết thế gia, lưu lại cũng có một chút tác dụng. Được. Ta lập tức đi an bài. Thẩm Tú lập tức gật đầu. Biệt viện Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly bình tĩnh khoanh chân ngồi trên một tảng đá ngưng luyện linh hồn lực. Hắn không ngừng suy nghĩ nhân sinh kiếp trước kiếp này. Kiếp trước hắn sợ này sợ nọ, trốn đông trốn tây, tuy rằng cuối cùng tu luyện đến cảnh giới cực cao, thế nhưng nhân sinh của hắn là thất bại. Thân nhân bằng hữu bị giết, thời điểm công lực đại thành lại không tìm được cửu nhân. Khi hắn muốn bình tĩnh sinh hoạt lại phát hiện chỉ còn lẻ loi một mình. Trận chiến cuối cùng với thánh đế, Nhiếp Ly trơ mắt nhìn vô số người bị giết mà không thể ra tay giúp đỡ. Cuối cùng chết không cam tâm nhưng hắn cũng được giải thoát. Mãi cho đến lúc chết Nhiếp Ly vẫn chưa biết mục tiêu sống của hắn là gì. Khi tỉnh lại mới phát hiện mình được thời không yêu linh chi thư đưa về quá khứ. Một kiếp này, Nhiếp Ly sẽ không như trước, hắn tu luyện thiên đạo thần quyết muốn một đường dũng mãnh đạt tới võ đạo đỉnh phong. Nhiếp Ly không ngừng hấp thu tinh hoa xích huyết chi tinh, rất nhanh đạt tới hoàng kim nhị tinh đỉnh phong chuẩn bị trùng kích hoàng kim tam tinh. Xích huyết chi tinh đối với truyền kỳ cường giả cũng là thứ tốt. Hoàng kim cấp cường giả dùng được quá nhiều bởi vì luyện hóa không được, nhưng Nhiếp Ly lại không cố kỵ gì, đại lượng linh hồn lực xông vào trong linh hồn hải không ngừng tẩm bổ hình thể mạn đằng thêm tráng kiện, đồng thời tẩm bổ ảnh yêu yêu linh cùng hổ nha gấu trúc, ảnh yêu yêu linh cùng hổ nha gấu trúc phát sinh lột xác kịch liệt. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong người Nhiếp Ly tràn ra vây quanh người hắn, hình thành một lốc xoáy kịch liệt. Lúc này, đoạn kiếm đang tiềm tu tại một chỗ cạnh hoa viên bỗng nhiên mở mắt, hắn từ chỗ Nhiếp Ly có được rất nhiều tài nguyên tu luyện và một ít công pháp khẩu quyết, mấy ngày này hắn tu vi tăng mạnh, đã đạt tới hắc kim nhị tinh đỉnh phong, lấy cường độ nhục thân của hắn đoán chừng ngay cả truyền kỳ cường giả đụng tới hắn, cũng phải vô cùng đau đầu. Đoạn kiếm cảm giác được từng tia áp bách trên người Nhiếp Ly. Trước giờ hắn vẫn cảm thấy Nhiếp Ly vô cùng thần bí, tuy rằng tuổi nhỏ hơn so với hắn thế nhưng kiến thức vô cùng rộng lớn. Trong cơ thể hắn chảy xuôi long huyết, cảm giác phi thường sâu sắc, long huyết sôi trào như nói cho hắn biết Nhiếp Ly cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngoài việc tri ơn, đoạn kiếm vui lòng nguyện ý phục tùng đi theo Nhiếp Ly bởi vì Nhiếp Ly giống như vầng thái dương vậy chiếu sáng chỉ dẫn hắn. Khiến hắn không có cảm giác sợ hãi. Vài ngày sau sẽ phát sinh một hồi đại chiến, Nhiếp Ly trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù có rất nhiều bảo vật bảo mệnh nhưng Nhiếp Ly không dám khinh thường thực lực thần thánh thế gia, chung quy bọn chúng cũng là đại gia tộc truyền thừa hơn 1000 năm, khẳng định sẽ có rất nhiều con bài chưa lật. Nhiếp Ly phải chuẩn bị thật tốt, sẵn sàng nghênh đón trận đại chiến này. Thời điểm Nhiếp Ly dốc lòng tu luyện bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, là Tử Vân, khóe môi hắn mỉm cười, mở mắt. Diệp Tử Vân còn đang đứng cách mấy mét do dự không tiến đến. Nhiếp Ly mỉm cười tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Tử Vân áy náy nhìn Nhiếp Ly nói Nhiếp Ly, lúc trước ta nói rất nhiều lời làm tổn thương ngươi, ngươi vẫn không để bụng ra tay cứu phụ thân ta. Không sao. Nhiếp Ly khoát tay, không lưu tâm cười cười, tuy rằng không biết ngươi vì sao lại nói những lời kia, nhưng ta biết rõ con người của ngươi thế nào, vậy là đủ rồi. Diệp Tử Vân mắt rưng rưng, nàng còn tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ không tha thứ cho nàng. Lúc phụ thân sắp lìa xa, nàng rất bối rối, ăn tình này chỉ sợ cả đời cũng không trả hết. Nhiếp Ly cảm ơn. Diệp Tử Vân khẽ cắn môi nói, vừa dứt lời hai má đã đỏ hồng. Được rồi mà. Nhiếp Ly gật gật đầu, hắn cảm giác hôm nay Diệp Tử Vân có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là tình huống gì, Nhiếp Ly cũng không nói lên được. Diệp Tử Vân cúi đầu vội vàng chạy vào phòng mình. Nhiếp Ly nhìn bóng dáng Diệp Tử Vân trong lòng mờ mịt gãi đầu không nghĩ nữa. Nhiếp Ly về phòng đóng cửa tiếp tục tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết, đoán chừng rất nhanh sẽ có thể trùng kích đến Hoàng Kim Tam Tinh. Đêm dần khuya, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào người Nhiếp Ly, lúc này hắn đang lặng lặng tu luyện. Két cửa phòng đột nhiên mở ra. Nhiếp Ly mở to mắt, nhìn thấy Diệp Tử Vân đến, nàng mặc một áo lụa mỏng, dáng người trắng nõn ẩn hiện dưới ánh trăng mang theo vẻ động lòng. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly trợn tròn mắt. Giờ phút này hai gò má Diệp Tử Vân ửng hồng, dáng vẻ ngượng ngùng vạn phần. Lụa mỏng chậm rãi rơi xuống thân hình mỹ ngọc, khuôn mặt tinh xảo, hai mi như họa, tựa tiên tử cao quý thánh khiết. Hai tay thon dài che trước cặp đùi trắng muốn làm Nhiếp Ly chảy máu cam rồi. Tử Vân, ngươi. Nhiếp Ly miệng đắng lưỡi khô, trước mặt chính là người hắn yêu thương nhất, tuy rằng hiện tại nàng vẫn chưa có phong vận động người như kiếp trước, thế vẫn vô cùng tú mỹ xinh đẹp. Nhiếp Ly, ngưng nhi là một hảo nữ hài, ngươi không thể cô phụ nàng. Nơ tình của ngươi ta không có gì báo đáp, chỉ có đem chính mình tặng cho ngươi. Diệp Tử Vân cắn chặt môi chăm chú nói, ta nghe Tiết Di nói, nam nhân các ngươi khi chiếm được thân xác con gái, sẽ không quý trọng nữa. Sau hôm nay, chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu. Diệp Tử Vân cúi đầu đi về trước vài bước chui vào trong chăn Nhiếp Ly, nàng thập phần khẩn trương thân thể run nhẹ nhẹ. Lúc này Nhiếp Ly không khỏi bật cười lắc đầu, nha đầu ngốc này, loại cảm tình này sao có thể đẩy đến đẩy đi, hơn nữa lại có luận điệu chiếm được là không còn quý trong, khó trách Tiết Di thích Diệp Tông nhưng vẫn thủy chung không thể tiến gần thêm. Diệp Tử Vân cuộn mình trong chăn còn tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ chui vào, trái tim lúc này đập loạn xạ. Tuy rằng thân là thế gia đệ tử, đối với chuyện tình nam nữ đã sớm nghe được, thế nhưng giờ tự mình trải qua lại không giống, nguyên bản nàng đã hạ quyết tâm nhưng trong suy nghĩ cũng không khỏi loạn lên. Nhiếp Ly đối Diệp Tử Vân tràn ngập nhu tình, nghĩ nghĩ, hắn nằm xuống cạnh Diệp Tử Vân, hai tay gối đầu. Không chui vào trong chăn, cười nói người ta thích là ngươi, đây là sự tình không thể thay đổi, tựa như ngưng nhi, ta cũng không có cách nào thay đổi tâm ý của nàng nhưng vì ngươi ta có thể trả giá tất cả cũng không hối tiếc. Nhiếp Ly hồi tưởng lại sự tình đau xót kiếp trước. Diệp Tử Vân nằm hồi lâu phát hiện Nhiếp Ly vẫn cách nàng một lớp chăn, cuối cùng cũng thả lỏng. Ánh mắt Diệp Tử Vân từ hoảng loạn khẩn trương cũng chậm rãi bình tĩnh lại, từng giọt nước mắt theo hai má trắng nón trượt xuống, nàng hoàn toàn không hiểu vì sao Nhiếp Ly lại có cảm tình thâm hậu cố chấp với mình. Hai người im lặng trong đêm tối có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Khí tức trên người Nhiếp Ly làm Diệp Tử Vân có cảm giác an tâm kiên định. Diệp Tử Vân lặng lẽ thiếp đi. Nhiếp Ly quay đầu nhìn Diệp Tử Vân yên tĩnh nhu hòa, nếu có thể mãi lặng lặng ngắm nhìn nàng cùng nhau lớn lên, cùng nhau sinh nhi tử, cùng nhau già đi, thật là tốt biết bao. Hiện tại Diệp Tử Vân vẫn còn quá nhỏ. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip phong chương 173 nộ đánh. Trời dần sáng. Diệp Tử Vân vừa tỉnh lại đã thấy Nhiếp Ly ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước giường tu luyện, nàng nghĩ tới hành động điên cuồng hôm qua mà hai má nóng bỏng, không biết làm sao đối mặt với Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân đang lặng lẽ mặc quần áo vào bỗng thấy Nhiếp Ly đột nhiên xoay người mỉm cười nói ngươi đã tỉnh. Diệp Tử Vân nhất thời sững sờ, nàng vẫn chưa kịp quần áo, hai tay không thể che đậy được tầm mắt nóng bỏng của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, ngươi là sắc lang. Diệp Tử Vân cầm gối ném về Nhiếp Ly. Quần áo lộn xộn, hai tay trắng ngấu đang che bầu ngực nở nang, bụng bóng loáng bằng phẳng càng làm nàng thêm vẻ dụ hoặc. Nhiếp Ly chụp được gối, ra vẻ nghiêm túc là ai đêm qua cái gì cũng không mặc đã chui vào chăn của ta giờ còn nói ta là sắc lang. Khóe miệng hắn không che giấu được tiếu ý, hiếm khi Diệp Tử Vân lại có bộ dáng phát điên như vậy. Ta! Diệp Tử Vân cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp người. Đêm qua nàng rút cuộc suy nghĩ thế nào mà lại làm vậy? Nhiếp Ly, ngươi còn dám nhắc lại sự tình đêm qua, ta sẽ không để ý ngươi. Nhìn Diệp Tử Vân bộ dáng tiểu nhi nữ thẹn thùng, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười, ta về sau không đề cập nữa là được. Diệp Tử Vân mặc quần áo, đỏ mặt từ trong phòng Nhiếp Ly vội vàng đi ra, nhất thời thất hồn lạc phách. Nàng cho rằng Nhiếp Ly và nam nhân khác đều giống nhau, sau khi hắn chiếm được thân xác sẽ mất đi hứng thú với nàng, coi như là một lần báo đáp ân tình với hắn. Thế nhưng kết quả ngoài ý liệu, đêm qua Nhiếp Ly chỉ nằm cạnh nàng mà ngủ. Diệp Tử Vân vẫn không hiểu vì sao Nhiếp Ly lại thích nàng hơn Ngưng Nhi. Theo lý thuyết thì hắn và Ngưng Nhi ở cùng một chỗ thời gian không ít, lại cùng nhau trải qua nhiều sự tình. Suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu, Diệp Tử Vân liền mặc kệ, Nhiếp Ly cứu phụ thân, nếu ngày sau có cơ hội báo đáp nàng cũng sẽ không chút do dự. Dực Long thế ra. Tiêu Ngưng Nhi sau khi từ phủ thành trở về tĩnh dưỡng, thương thế đã dần phục hồi, tu vi còn có dấu hiệu đột phá. Phong Lôi Dực Long quyết cường đại làm người khiếp sợ, tu vi nàng tăng mạnh đến Hoàng Kim nhị tinh đỉnh, chuẩn bị trùng kích Hoàng Kim tam tinh. Mỗi ngày trung tâm linh hồn hải của nàng đều điên cuồng hấp thu linh hồn lực chung quanh làm tốc độ tấn giai kinh người. Tiêu Ngưng Nhi không thể tưởng tượng được bộ công pháp này của Nhiếp Ly đến tột cùng có cấp độ gì, nàng cảm giác với bộ công pháp này đột phá đến hắc kim cấp là chuyện vô cùng dễ dàng, ngay cả đột phá truyền kỳ cấp bậc cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Tiêu Ngưng Nhi lặng lặng ngắm nhìn chân trời xa xăm ngoài cửa sổ, trong đầu hiện ra hình bóng Nhiếp Ly. Nàng mỉm cười tự hỏi không biết giờ này hắn đang ở đâu, làm gì. Tiểu thư, gia chủ cho gọi người đến. Một nha hoàn vội vàng đi vào nói. Tiêu Ngưng Nhi gật đầu, nhanh chóng đi tới nghị sự đường. Lúc này Tiêu Vân Phong cùng 6 vị trưởng lão đều ở trong nghị sự đường. Thấy Tiêu Ngưng Nhi tiến vào, 6 vị trưởng lão đồng loạt đứng dậy, bộ dáng tươi cười khách khí. Tiêu Ngưng Nhi nhớ tình hình lúc trước 6 vị trưởng lão này bức bách mình. Mặt lạnh như băng, không lộ ra chút biểu tình nào nhìn Tiêu Vân Phong hỏi phụ thân, ngươi tìm ta có chuyện gì? 6 vị trưởng lão thấy Tiêu Ngưng Nhi không quan tâm đến mình đều xấu hổ cười cười, không dám để bụng hành động của nàng. Bọn họ biết Tiêu Ngưng Nhi đã bước vào Hoàng Kim cấp bậc, hơn nữa là Hoàng Kim nhị tinh, tốc độ tu luyện như vậy xưa nay Diệp Long thế gia không ai sánh bằng, chỉ sợ với tốc độ này. Hy vọng đột phá truyền kỳ cảnh giới cũng không phải quá xa vời. Bọn họ nào dám bất kính với một truyền kỳ cường giả trong tương lai. Tiêu Vân Phong nhìn bộ dáng mọi người trong lòng không khỏi cảm khái. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, bọn họ sai trước, không thể trách Tiêu Ngưng Nhi được. Ngưng Nhi, mấy lão gia hỏa bọn ta đã thương nghị, bọn ta bây giờ đã già, ta muốn đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi. Ngươi xem. Tiêu Vân Phong mỉm cười nói, tuy sự tình nữ nhân nắm quyền trong Dực Long thế gia hiếm có nhưng với thiên phú hiện tại của Ngưng Nhi, ai dám nói ra nói vào. Phụ thân, ta đối với vị trí gia chủ này không hứng thú, hiện tại ta chỉ muốn dốc lòng tu luyện. Tiêu Ngưng Nhi lắc đầu, nàng không muốn trở thành gia chủ giống phụ thân, phải chiếu cố tộc nhân, nhất là mấy tộc nhân này có quá nhiều tư tâm. Nàng chỉ muốn cùng người mình yêu sống cuộc sống bình dị. Nếu ngươi đã không muốn vậy quên đi. Tiêu Vân Phong gật đầu, hắn sẽ không ép buộc Ngưng Nhi, bây giờ trong Dực Long thế gia cũng không có ai dám làm vậy với nàng. Ngưng Nhi chất nữ, chúng ta thương lượng một chút, ngươi không phải quen biết Thiên Ngân thế gia Nhiếp Ly sao? Nghe nói hiện tại hắn quyền thế ngập trời, cả luyện đan sư hiệp hội cũng nghe hắn. Chúng ta muốn ngươi hỏi xem luyện đan sư hiệp hội có thể làm một ít giao dịch với Dực Long thế gia không? Tiêu Dực nịnh nọt cười nói. Tiêu Dực trưởng lão còn nhớ lúc trước người bắt ta lấy lại Tử Lam Thảo của Nhiếp Ly không, bây giờ còn muốn ta đi cầu hắn sao? Tiêu Ngưng Nhi lạnh lùng liếc liếc nhìn Tiêu Dực. Chuyện này, Tiêu Dực vô cùng xấu hổ, trước đây ta không biết thân phận của hắn. Lúc trước ngươi giúp hắn thu mua Tử Lam Thảo, coi như hắn thiếu nhân tình của ngươi rồi. Nhân tình hắn giúp ta chữa bệnh, là ta thiếu hắn mới đúng, ta dù sao cũng không làm được chuyện như vậy, các ngươi tự đi mà nói với hắn. Tiêu Ngưng Nhi quả quyết cự tuyệt. Thấy Tiêu Ngưng Nhi nhất quyết không chịu giúp, Tiêu Dực trong lòng ảo não nhưng không dám biểu hiện trên mặt. Chỉ liên tục giải thích Ngưng Nhi chất nữ không cần sinh ý, vậy thì quên đi, coi như ta chưa đề cập qua. Tiêu Dực vừa dứt lời bỗng thấy một người hung hăng xông vào nghị sự đường. Tiêu Ngưng Nhi, ngươi là tiện nhân, dám ở sau lưng ta câu dẫn nam nhân khác, cho ta đội nón xanh. Khi dễ thần thánh thế gia ta, hôm nay ta muốn Dực Long thế gia cho ta một lời giải thích. Người tới chính là Thẩm Phi. Tuy rằng Thẩm Hồng đã dặn dò Thẩm Phi đừng gây chuyện, thế nhưng Thẩm Phi vẫn không kiềm chế được. Khi hắn biết tin tức Tiêu Ngưng Nhi trở về, gia tộc đã lập tức chạy tới. Làm đích tử thần thánh thế gia, vì hôn thê ở ngoài câu dẫn nam nhân, hắn làm sao có thể nhẫn được. Tiêu Ngưng Nhi vẻ mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn Thẩm Phi. Thẩm Phi, nơi này là đại sảnh Dực Long thế gia, ngươi không muốn bị đánh thì mau lăn ra ngoài. Lăn ra Dực Long thế gia, các ngươi thật có bản lĩnh này, lúc trước là ai cầu chúng ta ký kết hôn ước, hiện tại hai cánh cứng rắn muốn xé bỏ hôn ước, đúng là gia môn bại hoại. Thẩm Phi chỉ Tiêu Vân Phong đang ngồi ghế chủ sự, tức giận nói, Tiêu Vân Phong, đừng tưởng thần thánh thế gia ta hiện tại bị Phong Tuyết thế gia chèn ép đã suy yếu. Chúng ta muốn nghiền chết Dực Long thế gia chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tiêu Vân Phong nhìn lướt qua Tiêu Dực lộ vẻ căm tức. Lúc trước nếu không phải Tiêu Dực ép bức thì hắn cũng không để cho Ngưng Nhi cùng Thẩm Phi ký kết hôn ước. Hiện tại thần thánh thế gia muốn cưới Ngưng Nhi là không thể. Thẩm Phi công tử, việc này để chúng ta thương lượng kỹ hơn. Ta sẽ phái người thông báo Thẩm Hồng gia chủ, ngươi vẫn nên quay về đi. Tiêu Vân Phong trầm giọng nói, trên người lộ ra một cỗ khí thế uy nghiêm. Hừ hừ, Tiêu Vân Phong, một câu nói đã muốn đuổi ta, hôm nay ta muốn mang Tiêu Ngưng Nhi về thần thánh thế gia, nếu không được, các ngươi hảo hảo đợi xem. Thẩm Phi tức giận nói. Nghe Thẩm Phi đe dọa, Tiêu Ngưng Nhi hai tay nắm chặt, tức giận run người. Lúc trước hôn ước với thần thánh thế gia làm cuộc sống nàng vô cùng u ám. Vô số lần có ý tưởng tự sát, nhiều lúc tự khóc một mình. Nhiếp Ly xuất hiện, đem nàng từ bể khổ cứu ra, làm thiên phú của nàng tăng mạnh, rốt cuộc thoát khỏi bức bách gia tộc. Thế nhưng Thẩm Phi vẫn nhất quyết không buông tha nàng. Tiêu Ngưng Nhi nhìn chằm chằm Thẩm Phi, lạnh lùng nói, Thẩm Phi, hôm nay ta khiêu chiến với ngươi. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ theo ngươi về thần thánh thế gia. Nếu ngươi thua, hừ hừ, ta muốn ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt ta. Ha ha, nực cười, Tiêu Ngưng Nhi, dựa vào ngươi cũng dám khiêu chiến ta, ngươi bị điên rồi. Thẩm Phi nhìn chằm chằm Tiêu Ngưng Nhi, thấy ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng, liền quay qua Tiêu Vân Phong cùng sáu vị trưởng lão Dực Long thế gia nói lời. Tiêu Ngưng Nhi vừa nói chắc các ngươi đều nghe được, chúng ta quyết định như vậy đi. Rống. Thân thể Thẩm Phi nhanh chóng biến hóa, lập tức dung hợp Xích Viêm Hắc Hổ yêu linh. Sau trận chiến với Nhiếp Ly hắn đã có tâm ma, mặc kệ đối thủ là ai đều phải nhanh chóng dung hợp yêu linh. Thực lực hắn sớm xưa đâu bằng nay, đã đạt tới hoàng kim nhất tinh cấp bậc. Cộng thêm Xích Viêm Hắc Hổ yêu linh, Hắn tự tin trong cùng lứa tuổi trừ Diệp Hàn, Nhiếp Ly, hắn hoàn toàn không sợ người khác, huống hồ Tiêu Ngưng Nhi còn là một nữ nhân. Hôm nay ta phải hảo hảo chấp hành một chút gia pháp. Thẩm Phi trong mắt lóe qua một tia âm lãnh, liệt diễm màu đen hừng hực thiêu đốt. Sóng nhiệt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tiêu Ngưng Nhi đứng trên đài cao chăm chú nhìn Thẩm Phi, không ngờ Thẩm Phi cũng tấn giai đến hoàng kim cấp bậc. Hơn nữa Xích Viêm Hắc Hổ xác thật là yêu linh chiến lực vô cùng cường đại. Khó trách Thẩm Phi sảng khoái đáp ứng khiêu chiến. Nhưng Tiêu Ngưng Nhi thân thể cũng nhanh chóng biến hóa, dung hợp phong lôi thiên tước yêu linh, trong nháy mắt điện quang bắn ra lóa mắt. Một cỗ khí thế cường đại gấp mấy lần hướng Xích Viêm Hắc Hổ áp chế xuống. Nhìn Tiêu Ngưng Nhi dung hợp phong lôi thiên tước yêu linh, đám người Tiêu Vân Phong, Tiêu Dực cũng cảm thấy ngoài ý muốn, điện quang trong không khí làm bọn họ có chút áp lực. Bọn họ không biết được Tiêu Ngưng Nhi lại dung hợp yêu linh cường đại như vậy. Thẩm Phi dung hợp Xích Viêm Hắc Hổ còn tưởng mình nắm chắc phần thắng, hắn vạn lần không ngờ Tiêu Ngưng Nhi cũng đạt tới hoàng kim cấp, lại dung hợp phong lôi thiên tước yêu linh cường đại. Sầm sầm sầm. Từng đạo lôi điện đánh xuống, oanh kích lên người Xích Viêm Hắc Hổ, nháy mắt toàn thân Thẩm Phi tê liệt. Thẩm Phi lúc này mới biết mình đã xem nhẹ thực lực Tiêu Ngưng Nhi. Hắn giống giận một tiếng, há mồm phun ra một đạo xích viêm. Nhìn thấy đạo xích viêm bắn nhanh về phía mình, Tiêu Ngưng Nhi vẫn cực kỳ lãnh tính. Thẩm Phi đích thực có thiên phú nhưng bên ngoài tầm hoa vẫn liễu, không cố gắng tu luyện, nàng sẽ không thua loại người này. Hai cánh phong lôi thiên tước vỗ một cái, một đạo lôi điện khủng bố đánh vào xích viêm. Oanh! Lôi điện nháy mắt xé rách đạo xích viêm tiếp tục hướng tới Thẩm Phi. Đây là nghiền áp tuyệt đối, thực lực hai người không cùng một cấp độ. Tuy đều là hoàng kim cấp, nhưng Thẩm Phi chỉ là hoàng kim cấp bình thường. Tiêu Ngưng Nhi có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa còn chênh lệch một cấp nhỏ. Một âm thanh nổ to vang lên, thân thể Thẩm Phi bị đánh văng ngược vào cột nhà trên đại sảnh. Hoành cột nhà cùng chỗ Thẩm Phi rơi xuống đều xuất hiện vết nứt. Thẩm Phi phát ra tiếng rên thống khổ, một kích lôi điện làm hắn bị thương không nhẹ. Hắn hoàn toàn không ngờ thực lực Tiêu Ngưng Nhi lại mạnh hơn mình nhiều như vậy, hoàn toàn đem hắn nghiền áp. Phong lôi thiên tước thích hợp chiến đấu tại địa phương rộng lớn, càng trống trải, chiến kỹ thi triển càng cường đại. Dù trong đại sảnh này không thể thi triển toàn bộ thực lực nhưng Thẩm Phi vẫn không chịu nổi. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 174 tránh không kịp. Tiếu Ngưng Nhi ngạo nghễ nhìn Thẩm Phi nắm dưới đất xên gì. Thẩm Phi yếu đuối như vậy thì làm sao có tư cách trở thành phu quân của nàng. Trong đầu Tiêu Ngưng Nhi hiện lên một thân ảnh. Nàng nội tâm cao ngạo, tuyệt đối không khuất phục an bài của gia tộc, cũng sẽ không tùy tiện phụ thuộc người khác, chỉ có người kia mới có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện dựa vào. Thẩm Phi bị lôi điện đánh cho hoa mắt chóng mặt, hắn lắc lắc đầu muốn đứng lên nhưng lập tức một đạo lôi điện còn khủng bố hơn tiếp tục oanh vào. Sầm sầm sầm. Thẩm Phi tiếp tục văng ra. Lực lượng Xích Viêm Hắc Hổ không thể so sánh với phong lôi thiên tước thần cấp. Một kích này của Tiếu Ngưng Nhi tích lũy tất cả oán khí lúc trước, nàng ra tay không chút lưu tình. Thẩm Phi chưa kịp lấy lại tinh thần đã liên tiếp trúng chiêu thương tích đầy mình. Tiêu Ngưng Nhi, ngươi ra tay với ta, thần thánh thế gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc đầu Thẩm Phi còn mạnh miệng, nhưng sau khi ăn liên tiếp vài lần công kích, linh lực tiêu tán hết, rút cuộc không thể chịu đựng thêm thống khổ. Tha mạng. Đừng giết ta. Thẩm Phi gào thét, thân là đích hệ thần thánh thế gia, hắn chưa từng chịu ngược đãi đau khổ như vậy. Ngưng Nhi chất nữ nhanh dừng tay, nếu không Thẩm Phi công tử nhất định phải chết. Tiêu Dực vội vàng lên tiếng. Tiếu Ngưng Nhi nghe giọng Tiêu Dực càng thêm tức giận. Lồng ngực không ngừng phập phồng, cuối cùng cũng chậm rãi bình ổn. Quả thật, giết Thẩm Phi đối với nàng và Dực Long thế gia đều không được lợi ích gì. Giờ Thẩm Phi thụ trọng thương, nếu đuổi về thần thánh thế gia nhất định không để yên. Sắc mặt Tiêu Ngưng Nhi trắng bệch, vừa rồi nàng nhất thời khó chịu phát tiết, giờ nghĩ tới hậu quả, nàng cũng không khỏi thấp thỏm lo âu. Đúng rồi, Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhất định sẽ có biện pháp, chỉ có Nhiếp Ly mới không để thần thánh thế gia vào mắt. Thẩm Phi lắc lắc đầu, ý thức lúc này mới dần thanh tỉnh lại, nhưng toàn thân mang đầy thương tích, vô cùng thống khổ. Nhanh chóng thu lại xích viêm hắc hổ yêu linh vào linh hồn hải, hắn vẫn không nhúc nhích, nằm giả chết. Lúc này hắn không dám xuất khẩu ngông cuồng nữa, Tiêu Ngưng Nhi ra tay không lưu tình chút nào. Hắn lo lắng nữ nhân này điên lên trực tiếp đem hắn giết chết, thần thánh thế gia có lấy lại công đạo cho hắn thì mạng cũng mất rồi. Hắn vẫn không thể tin thực lực Tiêu Ngưng Nhi lại mạnh mẽ như vậy. Người đâu tới đem Thẩm Phi công tử trở về đi, Tiêu Vân Phong trầm giọng nói. Đợi đã, Thẩm Phi công tử thụ thương nặng như vậy, chúng ta không chỉ liệu một chút đã đưa trở về, chỉ sợ không ổn. Thời điểm thần thánh thế gia trách cứ xuống. Tiêu Dực vội vàng nói. Tiêu Vân Phong không thèm để ý, trực tiếp hạ lệnh cho thị vệ đem hắn về thần thánh thế gia. Vâng, vài thị vệ súng lại khiêng Thẩm Phi như khiêng lợn ra ngoài. Phụ thân, nữ nhi gây họa rồi phải không? Tiêu Ngưng Nhi thu hồi phong lôi thiên tước yêu linh, bất an. Ngưng Nhi chất nữ, ngươi mang đến tai ương ngập đầu cho Dực Long thế gia rồi à? Tiêu Dực bóp cổ tay thở dài. Tiêu Vân Phong lắc đầu, Ngưng Nhi ngươi trở về tiếp tục tu luyện đi, trời sụp xuống đã có mấy lão gia hỏa chúng ta chống đỡ. Thần thánh thế gia hiện tại đang bị phong tuyết thế gia chèn ép, tạm thời không có khả năng ra tay đối phó chúng ta. Vâng. Tiêu Ngưng Nhi gật đầu. Nàng quyết định nếu thần thánh thế gia thật sự muốn chèn ép Dực Long thế gia, nàng sẽ đi tìm Nhiếp Ly, Nhiếp Ly nhất định có thể ứng phó. Tiêu Vân Phong ra quyết định làm đám trưởng lão có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thần thánh thế gia đừng truy cứu chuyện này. Thần thánh thế gia. Thẩm Hồng biết Thẩm Phi bị đánh một trận được khiêng trở về nhất thời nổi giận, trong đại sảnh tràn ngập khí tức cuồng bạo của hắn làm bọn thị vệ bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi. Đã bảo ngươi yên tĩnh, ngươi không nghe, còn đi Dực Long thế gia, bị đánh chết cũng đáng. Thẩm Hồng tức giận mắng. Thẩm Phi mặt đầy đau khổ, phụ thân, vì hôn thê của ta chạy đi thông đồng nam nhân khác, ngươi bảo ta nhẫn thế nào? Phong tuyết thế gia chèn ép chúng ta cũng thôi đi, một Dực Long thế gia nho nhỏ cũng không để chúng ta vào mắt, thần thánh thế gia chúng ta khi nào chịu uất ức như vậy? Phụ thân đại nhân, ngài xem ta bị số nữ nhân Tiếu Ngưng Nhi kia đánh thảm hại như vậy, ngài cần phải giúp ta lấy lại công đạo a. Lấy lại công đạo cả nữ nhân cũng đánh không lại, đúng là phế vật. Hiện tại phong tuyết thế gia đang nhìn chằm chằm, chúng ta không thể đối phó Dực Long thế gia, việc nho nhỏ cũng không nhìn được thì sao làm đại sự. Chờ chúng ta giải quyết phong tuyết thế gia, còn sợ Tiêu Ngưng Nhi không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Thẩm Hồng trừng mắt nhìn Thẩm Phi, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dực Long thế gia sớm muộn gì chúng ta cũng tính sổ, nhưng không phải bây giờ. Ta! Thẩm Phi ồ rũ, hắn tức chính là Tiêu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly dây dưa, nhưng chỉ có thể buồn bực đáp. Ta biết hắn ôm một lòng oán hận, đánh không lại Tiêu Ngưng Nhi thì cũng thôi. Về còn bị quát mắng a. Thẩm Hồng hai tròng mắt lóe một luồng hàn mang, hắn không ngờ ngay cả Tiếu Ngưng Nhi đi theo Nhiếp Ly cũng đã tu luyện tới tình trạng mạnh như vậy rồi, xem ra Nhiếp Ly nhất định phải trừ, hắn chính là mối họa tâm phúc của thần thánh a. Biệt viện Diệp Tử Vân. Lần này Nhiếp Ly trở về, Diệp Tử Vân cũng không dám đem hắn đuổi đi nữa rồi. Diệp Tử Vân phát hiện Nhiếp Ly lưu lại phủ thành chủ làm phụ thân nàng cười rất nhiều. Tiêu Ngưng Nhi vội vàng đi đến. Ngưng Nhi, là ngươi à? Nhìn Tiêu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân lại nghĩ đến sự tình đêm qua, má lập tức nóng lên. Tuy có chút áy náy nhưng giờ đây nàng đã minh bạch cảm tình không phải có thể đẩy đến đẩy đi. N. Tiêu Ngưng Nhi gật đầu lên tiếng. Người nhiếp ly thích là Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi đã tiếp nhận hiện thực này, trong lòng chỉ có chút tiếc nuối, nàng không oán hận. Diệp Tử Vân không sai, sai là chính mình không sớm gặp được nhiếp ly. Ngưng Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp ly nhìn thấy Tiêu Ngưng Nhi, mỉm cười hỏi. Nhiếp ly, Thẩm Phi đến gây sự bị ta đánh trọng thương, sau đó bị cha ta phái người đuổi về thần thánh thế gia. Tiêu Ngưng Nhi ánh mắt lo lắng. Nhiếp ly nghe xong sườn sốt một chút, lập tức cười to. Thẩm Phi thật sự là ngu dốt a, lần trước đã bị ta phế, giờ còn đi tìm ngươi, hạng người này nên hảo hảo đem hắn đánh một trận, tốt nhất nằm liệt vài năm. Nhiếp ly, thần thánh thế gia khẳng định sẽ tìm Dực Long thế gia chúng ta phiền toái. Tiêu Ngưng Nhi cau mày, đau khổ nhìn Nhiếp ly. Sự tình đến mức này Nhiếp ly còn sung sướng khi người gặp họ a. Thấy bộ dáng Tiêu Ngưng Nhi ưu sầu, Nhiếp ly khoát tay cười, ngươi không cần lo lắng. Thần thánh thế gia tự thân còn khó bảo toàn, đâu có thời gian rảnh rỗi mà gây chuyện với các ngươi, hơn nữa chúng ta sắp động thủ với chúng, yên tâm đi. Động thủ với thần thánh thế gia? Tiêu Ngưng Nhi hơi sửng sốt. Thần thánh thế gia dù sao cũng là một trong tam đại đỉnh phong thế gia Quang Huy Chi Thành a. Tiếu Ngưng Nhi lúc này yên tâm hơn nhiều, nàng biết Nhiếp Ly sẽ không lừa nàng. Mấy ngày tiếp theo Quang Huy Chi Thành im lặng bất thường, chỉ có bốn phương tám hướng tường thành canh phòng nghiêm mật hơn lúc trước, những việc khác vẫn như cũ. Vừa trải qua thú triều nên toàn thành đề phòng cũng rất bình thường. Không làm người ta cảm thấy khác lạ. Yến hội rốt cuộc cũng đến. Gần tối, phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, một đám tân khách lục tục đi vào, tất cả đều là thế gia cao thủ, mỗi một thế gia đều đến mấy trăm người. Thời điểm thông báo, phủ thành chủ đã yêu cầu tất cả cao thủ đều phải đến. Thần thánh thế gia một hàng 500-600 người cũng tiến vào. Thẩm Hồng nhìn những cột đá to lớn, cao ngất đứng sừng sững xung quanh phủ thành chủ, biểu tình âm trầm cùng ngưng trọng. Hắn đã thấy qua sự khủng bố của những cột đá to lớn này lúc Thâm Uyên Cự Ma bị thần lôi sát trận diệt sát. Thẩm Hồng ghé tai nói với lão già bên cạnh vài câu, lão lập tức gật đầu, nhanh chóng ẩn nấp trong kiến trúc dày đặc của phủ thành chủ. Thẩm Hồng tiếp tục dẫn đoàn người theo hành lang tới trung tâm phủ thành chủ. Đại điện phủ thành chủ. Nhiếp ly, ngươi xem hôm nay ta mặc quần áo có xinh đẹp không? Hô Diên Lan Nhược mặc một thân lễ phục hoa lệ, dáng người bốc hỏa, bầu ngực đầy đặn hình thành một đường cong kinh người, xoay một vòng trước mặt Nhiếp ly hỏi. Đám người trẻ tuổi xung quanh ngốc trệ, nếu Hô Diên Lan Nhược để cho bọn họ âu yếm, cho dù chết cũng nguyện ý. Nhiếp ly chừng mắt nhìn Hô Diên Lan Nhược xinh đẹp hay không cũng không liên quan tới ta. Ta nói này Hô Diên đại tiểu thư, ngươi đứng một chỗ với ta là có ý gì? Ngươi xem, ta một thân quần áo rách rưới, rõ ràng là một tiểu tử nghèo, ngươi đến tột cùng coi trọng ta cái gì? Tuy rằng ngươi bề ngoài nhìn thì bình thường, quần áo ăn mặc kém một chút, nhưng từ trong ánh mắt của ngươi ta có thể thấy ngươi là hảo nam nhân. Hơn nữa hiện tại toàn bộ Quang Huy Chi Thành ai dám nói ngươi thiên phú kém, ngươi cùng những công tử ngày thường bu lấy ta như ruồi bỏ hoàn toàn không đồng dạng. Hồ Diên Lan Nhược kiêu ngạo nói, ta nhìn người rất chuẩn. Nhiếp ly trợn trắng mắt, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình cuốn hút, buồn bực nói Hồ Diên đại tiểu thư, ngươi đừng cuốn lấy ta nữa, van xin ngươi bỏ qua cho ta. Nhiếp ly, ta có chỗ nào không tốt? Ta là Hô Diên thế gia đại tiểu thư, bao nhiêu người muốn tới cửa nịnh bợ ta, chẳng lẽ ngươi thấy vậy nên mới chướng mắt ta? Hô Diên Lan Nhược nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ. Ngày thường có biết bao nhiêu người vây lấy nàng, chỉ có Nhiếp ly đối với nàng thờ ơ lạnh nhạt. Hô Diên đại tiểu thư, ta van xin ngươi cũng không được sao? Ngươi đến cùng coi trọng ta điểm gì? Ta liền sửa lại Nhiếp ly bộ mặt đau khổ. Hô Diên Lan Nhược tuy hơi cuồng bạo nhưng trong Quang Huy Chi Thành bài danh to năm đại mỹ nữ, bao nhiêu người muốn nói với nàng vài câu cũng khó. Hô Diên Lan Nhược chủ động theo đuổi Nhiếp ly, kết quả Nhiếp ly sợ nàng như sợ cọp, luôn tìm cách trốn tránh làm phần đông thế gia đệ tử trợn mắt há mồm. Các thế gia đệ tử trong lòng buồn bực a, vì sao người bị Hồ Diên Lan Nhược theo đuổi không phải mình chứ, nếu đổi là người khác, bọn họ khẳng định sẽ đi lên hung hăng giáo huấn một chút, dám đắc tội Hồ Diên Lan Nhược tiểu thư quả thật chán sống. Bọn họ đều muốn ghi điểm trước mắt nữ thần, nhưng đối phương là Nhiếp Ly, cho tiền bọn họ cũng không dám, gia hỏa Nhiếp Ly này dám đánh cả Thẩm Phi bọn họ trốn còn không kịp. Nhiếp Ly, ngươi quá đáng, ta hận ngươi. Hồ Diên Lan Nhược mắt khẽ rơi lệ, quay đầu chạy mất. Hồ Diên Lan Nhược rời đi, Nhiếp Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẹ của ta nha, bị Hồ Diên Lan Nhược quấn lấy thật sự phiền phức. Nhiếp Ly xem Hồ Diên Lan Nhược chỉ là khách qua đường mà thôi, mà cảm tình Hồ Diên Lan Nhược đối với hắn không hẳn có bao nhiêu chân thành tha thiết. Có lẽ nàng chỉ nhất thời hiếu kỳ, so với cảm tình sinh tử gắn bó của hắn và Diệp Tử Vân kiếp trước kém xa. Tâm ý Nhiếp Ly đối với Diệp Tử Vân vẫn chưa bao giờ thay đổi, đối với Hồ Diên Lan Nhược này có thể trốn bao nhiêu xa thì trốn. Chỉ cần nàng không tìm mình là Nhiếp Ly đã thắp nhang cảm tạ trời đất. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 175 chút lễ mọn. Khi yến hội sắp bắt đầu, Nhiếp Ly dẫn Diệp Tử Vân vào mật thất phủ thành chủ. Bốn phía mật thất là tường đá sừng sững, khắc dày đặc minh văn. Phủ thành chủ vì muốn tạo ra một nơi ẩn thân lúc thú triều bộc phát nên không ngừng cải thiện khiến mật thất này trở thành địa phương an toàn nhất trong phủ. Mật thất này chỉ có một đống lương thực trồng chất cùng những căn phòng đá trống trải. Nhiếp Ly, phụ thân bảo ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Diệp Tử Vân nghi hoặc hỏi. Lát nữa khi chúng ta đồng thủ với thần thánh thế gia, bọn chúng khẳng định sẽ không từ thủ đoạn để phản kháng, lúc đó chỉ sợ sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Việc đó thì có quan hệ gì tới việc đưa ta tới đây? Diệp Tử Vân lông mày hơi nhíu lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nôn nóng nói. Các ngươi! Nhân lúc Diệp Tử Vân chưa kịp phản ứng, Nhiếp Ly lập tức kích hoạt cơ quan trên vách đá. Một đạo kết giới nhàn nhạt hiện lên nhốt Diệp Tử Vân trong thạch thất. Đây là yêu cầu của phụ thân ngươi, thật xin lỗi. Nhiếp Ly cười cười, thật ra đây là vấn đề được Diệp Tông cùng Nhiếp Ly nhất trí. Vì đảm bảo an toàn cho Diệp Tử Vân, Diệp Tông cùng Nhiếp bắt buộc phải đưa ra quyết định này. Dù họ biết Diệp Tử Vân sẽ kịch liệt phản đối. Nhiếp Ly, mau thả ta ra ngoài, đại chiến sắp bắt đầu, tại sao ngươi lại nhốt ta ở đây? Diệp Tử Vân ảo não chừng mắt nhìn Nhiếp Ly, nàng ngưng tụ linh hồn lực muốn phá vỡ kết giới, nhưng rất nhanh bị bắn ngược trở về. Không được, một khi thần thánh thế gia phản kháng lại, ngươi là mục tiêu dễ dàng bị nhắm vào nhất. Là nhược điểm của chúng ta, cho nên ngươi bắt buộc phải ở nơi này. Nhiếp Ly mỉm cười. Yên tâm đi, chỉ là một thần thánh thế gia mà thôi, không gây nổi bao nhiêu sóng gió. Ngươi ở chỗ này chờ, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Nói xong, Nhiếp Ly bay vút ra ngoài. Nhiếp Ly, ngươi mau trở lại đây. Diệp Tử Vân vô cùng phẫn nộ. Hôm nay ngươi không thả ta ra, sau này ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa. Thanh âm của Diệp Tử Vân lượn lờ truyền ra ngoài, nhưng thân ảnh Nhiếp Ly đã nhanh chóng biến mất cuối mật thất, nàng tức giận giẫm chân. Lúc bị Nhiếp Ly dẫn tới đây đáng lẽ mình phải nghĩ đến việc này à. Nàng liều mạng muốn phá vỡ kết giới nhưng làm thế nào cũng không lay động được, trừ phi có người tiến vào hỗ trợ. Nếu không chỉ còn cách đợi 3 ngày để kết giới tự biến mất, nhưng là 3 ngày sau chỉ sợ đại chiến đã sớm kết thúc. Vạn nhất phụ thân hoặc Nhiếp Ly gặp nguy hiểm gì? Nghĩ đến đây Diệp Tử Vân bỗng bật khóc, nhưng hiện tại nàng cũng không thể làm gì được, chỉ thầm nguyện rủa Nhiếp Ly. Tuy rằng Nhiếp Ly nói rất nhanh sẽ trở lại, nhưng nàng vẫn vô cùng lo lắng. Yến hội bắt đầu. Khách đã đến gần đông đủ. Toàn bộ đại sảnh vô cùng náo nhiệt, những thế gia cao thủ cùng nhau hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Chủ trì yến hội hôm nay là Diệp Tu và Diệp Sóc. Nhiếp Ly hỏi thăm Diệp Tu mới biết được Diệp Sóc trong Phong Tuyết thế gia là một nhân vật thần bí, phụ trách trưởng quản đội quân bí mật của Phong Tuyết thế gia. Diệp Sóc thường thường đi mấy địa phương như Thánh Lan học viện lựa chọn nhân tài mang vào phủ thành chủ bồi dưỡng, trong tay của hắn nắm giữ một lực lượng phi thường cường đại. Quang Huy Thành rất ít người có thể nhận thức được Diệp Sóc, thế nhưng Diệp Sóc trong phủ thành chủ có địa vị gần với Diệp Tu. Đây là một lão giả cường hãn. Diệp Sóc nhìn thấy Nhiếp Ly liền mỉm cười, ánh mắt mang chút tiếu ý. Tiền bối, đã từng gặp qua ta sao? Nhiếp Ly bụng nghi hoặc hỏi. Kiếp trước hay kiếp này, Nhiếp Ly đối với Diệp Sóc đều cực kỳ xa lạ, bất kỳ người nào chỉ cần đã gặp qua một lần Nhiếp Ly đều có thể nhớ rõ. Có được linh hồn tu luyện giả hai kiếp, trí nhớ Nhiếp Ly vô cùng cường đại, nhìn thấy thì không thể nào quên, nhưng Nhiếp Ly xác định mình chưa từng gặp qua Diệp Sóc này. Tuy ngươi và ta chưa gặp lần nào nhưng ta biết ngươi. Ngày đó ngươi cùng Thẩm Tú biện luận về Lôi Hỏa Thánh Điển, ta ở bên ngoài đứng nhìn. Ngươi làm việc ở Đồ Thư Quán Thánh Lan học viên cũng là ta an bài, không ngờ mới đó mà chúng ta đã gặp mặt, lại còn trong tình huống này. Diệp Sóc ha hà cười. Ngày đó cùng Thẩm Tú biện luận, Nhiếp Ly cũng cảm giác được bên ngoài có ba cường giả quan sát. Cũng từ khí tức băng tuyết mà suy đoán được trong đó một người đến từ Phong Tuyết thế gia, không ngờ người kia chính là Diệp Sóc. Vì biết có người Phong Tuyết thế gia quan sát nên Nhiếp Ly mới khiêu khích Thẩm Tú. Không ngờ ngày đó là tiền bối, đa tạ tiền bối đã chiếu cố. Nhiếp Ly chắp tay. Chiếu cố thì không dám, chỉ sợ tất cả đều là kế hoạch của ngươi, ta chỉ thuận thế đẩy thuyền. Nhiếp Ly cùng Diệp Sóc nhìn nhau cười, không cần nói cũng hiểu lòng nhau. Ta cũng không ngờ ngươi có thể đột phá cực hạn của linh hồn xích hải, tu vi tăng mạnh đến trình độ này. Nói ra thật xấu hổ, mấy lão gia hỏa chúng ta cũng nên về vườn thôi, tương lai thiên hạ đều là của đám trẻ các ngươi. Tiền bối nói đùa, đám người các ngươi càng già càng dẻo dai, hậu bối chúng ta còn muốn dựa vào. Ngồi dưới đại thụ hưởng bóng mát, a đây là chút thành ý nho nhỏ, mong tiền bối vui lòng nhận cho. Nhiếp Ly cầm ra mấy khối xích huyết chi tinh, đưa cho Diệp Sóc. Phải tạo ra quan hệ với mấy vị trưởng lão hắc kim cấp ở Phong Tuyết thế gia mới được. Diệp Sóc hơi sửng sốt nhìn xích huyết chi tinh trong tay, thứ tốt này ngay cả truyền kỳ cường giả cũng rất cần, không biết Nhiếp Ly làm sao lấy được bảo vật này. Ngươi không cần khách sáo, ta cũng thu rồi, ngươi mà không thu chỉ sợ tiểu tử này không an tâm a. Diệp Tu bên cạnh đã sớm nhìn thấu chủ ý dù quái của Nhiếp Ly cười nói. Diệp Sóc nghĩ một chút liền minh bạch, Nhiếp Ly đưa đồ vật quý giá như vậy chắc bởi vì nha đầu tử Vân kia. Hắn đã sớm biết sự tình Nhiếp Ly cùng Vân Nhi, ha ha cười nói vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Nhiếp Ly cười hắc hắc, Diệp Sóc cũng giống Diệp Tu khiến hắn cảm giác rất thân thiết, xem ra mấy vị trưởng lão Phong Tuyết thế gia đều rất dễ nói chuyện nha. Thuyết phục được các nhân vật có quyền lực trong Phong Tuyết thế gia, Diệp Tông cũng phải gật đầu đồng ý, đó là lúc Nhiếp Ly hắn tu thành chánh quả a. Tộc nhân của các thế gia đến ngày càng nhiều, toàn bộ đại sảnh nơi nơi đều là người, bọn họ đều được an bài một vị trí trong phủ, mỗi thế gia chiếm cứ một góc, tộc nhân Phong Tuyết thế gia là ít nhất. Đám người Phong Tuyết thế gia tại sao còn chưa xuất hiện? Thẩm Hồng có chút bất an, yến hội lớn thế này không lý gì cao thủ Phong Tuyết thế gia chỉ đến hai người có trọng lượng là Diệp Tu và Diệp Sóc. Vị trí của thần thánh thế gia an bài tại trung tâm đại sảnh, bị các thế gia khác hoàn toàn vây quanh vào giữa, muốn làm bất cứ động tác nhỏ nào cũng bị người chú ý. Nhiếp Ly quét mắt qua toàn bộ đại sảnh, hắn phát hiện đám người Ngưng Nhi, Lục Phiêu, còn có tộc nhân Thiên Ngân thế gia và Đoạn Kiếm. Lần yến hội này Nhiếp Ly không muốn cho bọn họ đến nhưng bọn họ nhất định tham gia. Nhiếp Ly muốn nhắc nhở bọn họ phải chú ý cẩn thận một chút. Nhiếp Ly đi tới vị trí Thiên Ngân thế gia được an bài. nhìn thấy Nhiếp Ly, đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Nơ hưng phấn đứng lên. Thời điểm Nhiếp Ly đến đại sảnh, ngay cả hai vị chủ sự của Phong Tuyết Thế Gia đều khách khách khí khí đối với Nhiếp Ly, địa vị còn cần phải nói sao, bên ngoài còn có tin đồn Nhiếp Ly là con rể thành chủ. Việc này làm bọn họ hưng phấn tự hào, hiện tại một ít gia chủ từng phát sinh mâu thuẫn với bọn họ nhìn thấy đều cúi đầu đi đường vòng. Nhiếp Ly đi đến cạnh Nhiếp Hải, Nhiếp Nơ, ghé tai hai người nói buổi tối hôm nay có thể sẽ phát sinh đại sự, các ngươi cẩn thận chú ý tộc nhân. Nhiếp Hải cùng Nhiếp Nơ dùng mình, gật gật đầu, tuy không rõ sẽ phát sinh sự tình gì nhưng bọn họ nhất định phải cẩn thận. May mắn lúc trước Nhiếp Ly có phái người thông báo nên họ chỉ dẫn theo một ít cao thủ gia tộc đến đây. Đoạn Kiếm, ngươi đi theo ta. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Đoạn Kiếm nói. Vâng. Đoạn Kiếm đứng lên theo sau Nhiếp Ly. Nhiếp Ly vừa đi vừa thấp giọng, lát nữa khai chiến ngươi chú ý Thẩm Hồng, nếu đánh không lại thì cũng phải giáng cuốn lấy hắn. Tuy rằng Đoạn Kiếm hiện tại chỉ là Hắc Kim Tam Tinh, không phải đối thủ của Thẩm Hồng, thế nhưng nhờ nhục thân cường đại, gặp truyền kỳ cường giả cũng có thể đánh một trận. Vâng, ta đã biết. Đoạn Kiếm chăm chú gật đầu. Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm đi tới chỗ Dực Long Thế Gia. Đám người Tiêu Vân Phong, Tiêu Dực thấy Nhiếp Ly đến đều đứng dậy, hiện tại Nhiếp Ly như mặt trời ban trưa. Nhiếp Ly. Tiêu Ngưng Nhi đứng lên nhìn Nhiếp Ly, trong mắt hiện một tia dị sắc. Nhiếp Ly cười nhẹ, hướng Tiêu Vân Phong chào Tiêu bá phụ tốt. Tiêu Vân Phong được chào liền có cảm giác thủ xung nhược khinh, chắp tay Nhiếp Ly hiền chất, thời gian này đa tạ ngươi chăm sóc Ngưng Nhi. Đám người Tiêu Vân Phong đánh giá Nhiếp Ly và Đoạn Kiếm đứng sau một chút, hai người bọn họ đều cho người ta loại cảm giác sâu không lường được. Bá phụ khách khí, Ngưng Nhi là bằng hữu tốt của ta nên bá phụ yên tâm. Lần đầu gặp mặt có chút lễ mọn, mong bá phụ vui lòng nhận cho. Nhiếp Ly cầm ra vài thứ, đưa cho Tiêu Vân Phong. Những vật Nhiếp Ly cầm ra làm đám người Tiêu Dực đều đỏ mắt. Nhiếp Ly thật đúng là tài đại khí thô a, trên vài bình ngọc kia rõ ràng viết thối hồn đan, xích viêm thối thể đan, cửu chuyển đan, mỗi một loại đều cực kỳ trân quý. Nhiếp Ly này tiện tay liền lấy ra vài bình a. Trừ đan dược còn có vài khối xích viêm chi tinh càng đáng giá hơn. Những thứ này đều đưa cho Tiêu Vân Phong, đám người Tiêu Dực trong lòng buồn bực, hận mình sao lại không sinh được một hảo nữ nhi a. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 176 quái vật. Nhiếp Ly hiền chất, những vật này. Tiêu Vân Phong lúng túng. Gần đây Ngưng Nhi giúp đỡ ta rất nhiều, những thứ này coi như ta tạ lễ, bá phụ không cần khách khí. Nhiếp Ly trực tiếp đưa cho Tiêu Vân Phong. Ngưng Nhi mặt hơi đỏ lên, im lặng không nói gì. Tiêu Vân Phong nhìn Tiêu Ngưng Nhi đỏ mặt liền hiểu tâm tư nữ nhi, hắn cũng không khách khí trực tiếp thu nhận. Tuy nghe đồn Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân quan hệ không bình thường nhưng Tiêu Vân Phong không để ý. Đệ tử quý tộc tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, Nhiếp Ly nay là đệ nhất thiên tài Quang Huy Chi Thành, Ngưng Nhi có thể theo hắn là sự tình rất tốt. Ngoài ra Tiêu Vân Phong còn biết một thân thiên phú, tu vi của Ngưng Nhi đều là Nhiếp Ly ban tặng. Làm đích nữ Dực Long Thế Gia phải biết tri ân báo đáp. Nhiếp Ly không biết hắn chỉ tiện tay đưa vài món lễ vật đã làm Tiêu Vân Phong tưởng tượng nhiều như vậy. Thấy đám người Nhiếp Ly cùng Tiêu Vân Phong chuyện trò vui vẻ, Thẩm Hồng khẽ nhớn mày, Dực Long Thế Gia trước giờ đều phụ thuộc thần thánh thế gia. Hiện tại muốn hủy hôn cắt đứt quan hệ còn dám đem Thẩm Phi đánh một trận, Thẩm Hồng tuy ẩn nhẫn nhưng nộ khí tích ngày càng nhiều. Thẩm Hồng nhìn Đoạn Kiếm đứng sau Nhiếp Ly, thấy Đoạn Kiếm bộ pháp vững vàng, ánh mắt sắc bén làm hắn có chút kiêng kỵ. Thẩm Tú. Thẩm Hồng thanh âm trầm thấp hô. Đại ca có chuyện gì sao? Ngươi đưa Thẩm Viêm sang bên kia dò xét thực lực tiểu tử sau lưng Nhiếp Ly một chút, tìm người điều tra quan hệ bọn chúng. Nếu người trẻ tuổi kia thực lực mạnh mẽ, quan hệ với Nhiếp Ly không chặt chẽ, hãy mời chào hắn. Dạ. Thẩm Tú nhìn đám người Nhiếp Ly, mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nàng đứng lên đi về chỗ đám người Nhiếp Ly, Thẩm Viêm cũng theo sau. Thấy người thần thánh thế gia chuẩn bị đi tới, Tiêu Vân Phong khẽ nhíu mày, đám người Tiêu Dực thì khẩn trương. Thần thánh thế gia tuy rằng đang bị Phong Tuyết thế gia chèn ép nhưng tiếng xấu vẫn còn, luận thực lực Dực Long thế gia vạn lần không phải đối thủ của họ. Trên đài Diệp Tu và Diệp Sóc cũng đang quan sát tình hình. Diệp Tu, Thẩm Viêm kia là cao thủ hắc kim cấp, chỉ sợ Nhiếp Ly không ứng phó được. Chúng ta có nên giải vây không? Diệp Sóc nhìn Diệp Tu hỏi. Diệp Tu lắc đầu cười, tiểu tử Nhiếp Ly kia có thể khốn quấn mới là việc lạ, chúng ta chỉ cần hảo hảo xem, hắn khẳng định có thể ứng phó, hơn nữa ta muốn biết được thực lực người trẻ tuổi bên cạnh Nhiếp Ly. Diệp Sóc kinh ngạc gật đầu, không ngờ Diệp Tu lại tin tưởng Nhiếp Ly như vậy. Thẩm Tú mặc lễ phục dạ hội, dáng người xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt của cao thủ thế gia xung quanh. Vậy lời nghị luận vang lên. Các ngươi có nghe sự tình Dực Long thế gia thoái hôn thần thánh thế gia chưa? Thẩm Phi khó chịu chạy đến Dực Long thế gia nháo sự, kết quả bị Tiêu Ngưng Nhi đánh một trận, sau đó bị người khiêng về. Có chuyện này ư? Không phải Thẩm Phi đã tu luyện đến hoàng kim cấp sao? Bị Tiêu Ngưng Nhi đánh một trận Dực Long thế gia có người ra tay giúp đỡ nha đầu kia. Ngươi thực cô lậu quả văn. Tiêu Ngưng Nhi đã tu luyện đến hoàng kim cấp, dung hợp phong lôi thiên tước yêu linh, phế vật Thẩm Phi kia sao có thể là đối thủ của Tiêu Ngưng Nhi? Thần thánh thế gia gần đây vận khí không tốt. Dực Long thế gia nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, không có đạo nghĩa a. Con mẹ nó, tiểu tử Thẩm Phi kia là hạng người gì? Chẳng lẽ các ngươi còn không biết hắn làm sằng làm bậy khiến bao nhiêu dân nữ lớn bụng nha đầu? Tiêu Ngưng Nhi không sai, hỗn đàn hoàn khố kia dựa vào cái gì muốn cưới? Các cao thủ vừa nghị luận vừa quan sát tình hình bên này. Họ tò mò không biết thần thánh thế gia chuẩn bị hành động gì, Dực Long thế gia sẽ ứng đối như thế nào. Hầu hết nhân tâm đều đứng về Dực Long thế gia, dù sao nhân phẩm Thẩm Phi không được tốt lắm. Thẩm Tú nghe mọi người bàn tán khẽ tái mặt, lúc biết sơ, sơ quy quy y, e, t, nhi Thẩm Phi bị Tiêu Ngưng Nhi đánh, nàng vô cùng tức giận, đây chính là tát vô mặt thần thánh thế gia. Chập chập, Tiêu Ngưng Nhi, ta tưởng lúc ở Thánh Lan học viện ngươi sau lưng Thẩm Phi lén lút thông đồng nam nhân khác đã là cực phẩm rồi, không ngờ bây giờ còn làm chuyện này trước mặt bàn dân thiên hạ, thật sự là không biết liêm sỉ. Thẩm Tú khoanh tay khinh thường nhìn Tiêu Ngưng Nhi nói. Thẩm Tú, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, Tiêu Ngưng Nhi ta làm gì không cần các ngươi quản? Tiêu Ngưng Nhi đứng lên phẫn nộ nhìn Thẩm Tú. Tiêu Vân Phong khẽ nhíu mày, hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Tú cùng Thẩm Viêm. Thần thánh thế gia muốn tới gây sự, hắn muốn nhìn xem thần thánh thế gia chuẩn bị làm gì. Thần thánh thế gia chưa thể trước mặt mọi người mà ra tay với Dực Long thế gia. Có tật giật mình sao? Hừ hừ, muốn người không biết, trừ phi đừng làm Thẩm Tú cười lạnh. Hôm nay ta muốn vạch mặt tiểu dâm phủ ngươi trước những cao thủ thế gia này. Ngươi! Tiêu Ngưng Nhi tức muốn khóc, trong lòng ngập tràn ủy khuất. Mấy năm nay, nàng chịu bao nhiêu khổ sở đều bởi vì thần thánh thế gia ép bức, những người này nhất định đem nàng bức tử mới cam tâm sao? Thế nào, không phục sao? Hừ hừ, hôn ước của ngươi và Thẩm Phi là tộc trưởng hai đại thế gia chứng kiến, hôn ước hiện tại vẫn còn. Ngươi muốn chối ư? Muốn khi dễ thần thánh thế gia ta sao? Ngươi phải gả vào thần thánh thế gia ta, ngươi không có quyền chối bỏ sự tình này. Nữ nhân Thẩm Tú này hung dữ chanh chua, Ngưng Nhi non nớt không phải đối thủ. Thẩm Tú, ngươi đúng là âm hồn bất tán, đối với nữ nhân điêu ngoa như ngươi ta phải khâu móm lại. Ngưng Nhi không muốn tuân thủ hôn ước thì thế nào? Các ngươi định dùng sức mạnh cưỡng ép nàng sao? Nhiếp Ly lạnh lùng căm tức nhìn Thẩm Tú, Ngưng Nhi tính tình tốt, nàng không tính toán với ngươi, nhưng ngươi khiến ta khó chịu, ta lười nói lời vô nghĩa với ngươi, ngươi muốn ăn đòn không? Nhiếp Ly bộc phát ra khí thế cường đại, bước lên áp chế Thẩm Du. Bộ dạng hung ác của Nhiếp Ly làm Thẩm Tú sợ hãi, nàng lui về phía sau vài bước, cỗ khí thế lẫm liệt khiến nàng chịu áp lực cường đại. Nàng nhớ đến hình ảnh kiêu ngạo của Nhiếp Ly ở lần yến hội trước, chuyện này chắc hắn cũng dám làm a. Trước kia Thẩm Tú hoàn toàn không để Nhiếp Ly vào mắt, khi đó nàng là bạch ngân cấp, Nhiếp Ly ngay cả thanh đồng cấp cũng chưa tới. Bây giờ Nhiếp Ly đã là hoàng kim cấp, nàng vẫn là bạch ngân cấp, đánh nhau nàng chắc chắn phải chịu thiệt. Thẩm Tú run giọng nói ngươi muốn làm gì, nam nhân đánh nữ nhân, không biết liêm sỉ. Nam đánh nữ quả thật không phải việc hay ho gì, nhưng nữ nhân điêu ngoa, tâm địa rắn rết như ngươi có đánh chết cũng xứng. Nhiếp Ly tức giận bước thêm một bước làm Thẩm Tú sợ run rẩy. Nhiếp Ly là một kẻ lưu manh vô lại, hoàn toàn không có một chút khí độ quý tộc. Không ngờ mình châm chọc một chút, hắn thực sự động thủ a. Tiêu Ngưng Nhi trong lòng cảm động, lần nào cũng là Nhiếp Ly ra mặt giúp nàng. Nếu không có Nhiếp Ly, nàng cũng không biết phải làm sao. Chỉ có Nhiếp Ly mới có thể an ủi nàng, để nàng dựa vào. Nữ nhân Thẩm Tú này cùng người cãi nhau là càng cãi càng hăng, muốn chế trụ phải dở trò lưu manh. Hai vị yến hội sắp bắt đầu, sự tình này cùng nhau bỏ qua được không? Tiêu Dực đứng ra giải hòa. Lăn Thẩm Tú hừ lạnh một tiếng. Lui lại mấy bước đến cạnh Thẩm Viêm, lúc này nàng mới cảm thấy an toàn, cười lạnh tiếp tục nói quả nhiên là không biết liêm sỉ, làm việc mờ ám bị người vạch trần còn nhờ gian phu đến hỗ trợ, hừ hừ thật sự làm người đại khai nhãn giới. Nhiếp Ly thật sự là nhìn không được lời nói áp độc của Thẩm Tú nữa, hừ lạnh một tiếng nữ nhân này miệng rất thối, đoạn kiếm, đem nàng đánh một trận rồi ném ra ngoài cho ta. Vâng, đoạn kiếm bước ra một bước tới gần Thẩm Tú. Thẩm Tú nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực đáng sợ trên người đoạn kiếm, sợ hãi lui về sau. Thẩm Viêm cười lạnh, tay phải chộp tới đoạn kiếm. Hắc kim cấp cao thủ Nhiếp Ly chỉ hơi nhớn mày, hắn biết hắc kim cấp đối với đoạn kiếm là vô dụng, toàn bộ thần thánh thế gia trừ Thẩm Hồng, ai cũng không thể chế trụ đoạn kiếm. Thẩm Viêm cũng cảm nhận được khí tức hắc kim cấp trên người đoạn kiếm phát ra, khẽ giật mình, không ngờ người này tuổi còn trẻ đã đạt đến hắc kim cấp, hắn không dám khinh địch, vận dụng toàn lực. Oanh! Thẩm Viêm trực tiếp chụp tới đoạn kiếm, hắn vận dụng chiến kỹ độc đáo của bản thân, lực lượng trên tay tăng lên mấy lần. Cường giả hắc kim nhất tinh nếu không chú ý chiêu này, cánh tay rất có khả năng sẽ bị Thẩm Viêm trực tiếp bẻ gãy, thế nhưng khi trảo kình của hắn chộp vào tay đoạn kiếm không tạo ra chút sức mẻ nào, thậm chí lông mày đoạn kiếm cũng không nhăn chút nào. Đoạn kiếm vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Viêm. Thấy vậy Thẩm Viêm không nhìn được cười lạnh, tiểu tử này rút cuộc vẫn là tuổi trẻ, tự cho mình là đúng. Trong nháy mắt hắn ngưng tụ linh hồn lực, lòng bàn tay bốc lên xích viêm nóng rực như muốn thiêu cháy tất cả. Đám người Diệp Tu, Diệp Sóc vô cùng kinh hãi, đây là chiến kỹ liệt viêm trưởng của thần thánh thế gia, chiến kỹ này có thể đem tinh cương hóa tan trong nháy mắt. Cánh tay đoạn kiếm bị Thẩm Viêm chụp vào thi triển liệt viêm trưởng, dù có cứng như đá cũng sẽ trực tiếp bị phế bỏ. Thẩm Viêm dừng tay, Diệp Tu hét một tiếng, nhưng cự ly cách quá xa hắn không kịp ra tay ngăn cản. Cảm nhận sự cường bạo của liệt viêm trường, các thế gia cao thủ xung quanh cũng biến sắc, thầm tiếc cho đoạn kiếm. Thẩm Viêm thi triển ra thủ đoạn áp độc làm các thế gia cao thủ đều cảm thấy bất mãn, thần thánh thế gia có chút quá phận rồi. Một cao thủ trẻ tuổi như vậy chính là trợ lực cường đại cho Quang Huy Chi Thành, nếu hôm nay bị phế chẳng phải rất đáng tiếc sao? Thẩm Viêm còn đang đắc ý bỗng nhiên biểu tình trên mặt ngưng trệ. Đoạn kiếm vẫn lạnh lùng nhìn hắn như cũ, liệt viêm trưởng thậm chí không lưu lại dấu vết gì trên cánh tay đoạn kiếm. Sao có thể như vậy? Liệt viêm trưởng cả tinh cương cũng có thể hóa tan, cánh tay tiểu tử này làm bằng gì? Nhiếp Ly cười lạnh, người long tộc 10 phần có 8-9 đều là hệ hỏa diễm, thân thể long tộc ngay cả long viêm còn không sợ, tiểu liệt viêm trưởng này tính là gì? Long viêm so với liệt viêm không phải cùng cấp độ. Thẩm viêm chỉ cảm thấy nghẹn lại, hô hấp không thông, hắn vạn lần không ngờ liệt viêm trưởng của mình lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Không chỉ mình thẩm viêm, những người xung quanh đều sững sờ nhìn đoạn kiếm. Đây còn là nhục thân bình thường sao? Tiểu tử này là quái vật a. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezic phong chương 177 giải vây. Thẩm Hồng lúc này cũng ngạc nhiên không ít, kể cả Diệp Tông chúng liệt viêm trưởng ở cự ly gần như thế chỉ sợ trọng thương cũng không nhẹ. Người trẻ tuổi thần bí này rút cuộc sao lại có nhục thân cường hãn như vậy, chẳng lẽ hắn là cường giả truyền kỳ cấp? Thời điểm tinh thần mọi người xung quanh chưa khôi phục, đoạn kiếm đã nhanh chóng phản kích. Hắn giữ chặt cánh tay, tung một cước vào giữa vùng ngực và bụng của thẩm viêm. Khuôn mặt thẩm viêm xanh mét, ruột gan như muốn phun ra. Nhục thân của hắn không thể chịu nổi sức mạnh một cước này, xương sườn cũng gãy vài đoạn. Nhiếp Ly khẽ gật đầu hài lòng, đoạn kiếm rõ ràng rất biết lợi dụng ưu thế của nhục thể, đầu tiên giả bộ để lộ sơ hở khiến thẩm viêm cho rằng có thể chiếm thế thượng phong, sau đó thừa lúc thẩm viêm chủ quan liền khóa chặt tay làm cho hắn không thể né tránh, cuối cùng tung một cước đơn giản mà thô bạo, bộc phát tối đa uy lực. Hắc kim cấp cường giả tuy mạnh nhưng chúng một chiêu này lập tức sẽ đánh mất sức chiến đấu. Đoạn kiếm, đừng giết hắn. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, nếu hiện tại giết người của thần thánh thế gia thì tình hình tiếp theo sẽ vượt tầm kiểm soát, bây giờ chưa đến lúc ra tay. Vâng, đoạn kiếm buông tay, thẩm viêm lúc này rơi xuống đất, co người quỳ rạp như con tôm. Chỉ một chiêu đã hạ một hắc kim cấp cường giả. Toàn bộ đại sảnh chìm vào yên tĩnh đến mức chết lặng. Mọi người khiếp sợ nhìn đoạn kiếm vẫn lạnh lùng đứng như chưa có gì xảy ra. Người thanh niên này quả thật đáng sợ. Diệp Tu cùng Diệp Sóc bốn mắt nhìn nhau đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Tuy bọn họ cảm giác được thực lực đoạn kiếm cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không ngờ lại cường đại đến cấp độ này. Bị chúng liệt viêm trưởng ở cự ly gần như vậy mà không hề bị ảnh hưởng thì cũng thôi đi. Lại còn có thể tung ra một cước phản kích thì quả thật là quá trâu bò rồi, thực lực này chắc không thua gì so với Diệp Tung. Quan trọng là người thanh niên này tuyệt đối tuân lệnh Nhiếp Ly, không ngờ Nhiếp Ly có năng lực thu phục một đại cao thủ như vậy. Những cao thủ của các thế gia sau một hồi thật lâu mới hoàn hồn lại, hít một ngụm khí lạnh, thực lực đoạn kiếm này toàn bộ quang huy chi thành người có thể áp chế được hắn chắc không quá ba người. A, vấn đề là bọn họ hoàn toàn chưa nghe qua tên tuổi của người thanh niên này, hoàn toàn không biết là người của thế gia nào, hắn giống như sao chổi vậy, bỗng dưng quật khởi làm người khiếp sợ. Thẩm Hồng lúc này cũng có cảm giác bất an, thực lực đoạn kiếm thi triển ra chỉ sợ đã không thua kém hắn. Nhiếp Ly bỗng nhiên có được một cao thủ thực lực cường đại như vậy làm thủ hạ, quả thực là sự tình ngoài ý muốn. Đám người Tiêu Dực trong mắt gần như muốn rớt ra, khiếp sợ khẽ liếc nhìn Nhiếp Ly. Thì ra trước giờ bọn họ vẫn xem nhẹ Nhiếp Ly, trừ tự thân tu vi thiên phú ngoài sức tưởng tượng ra, khả năng thu phục nhân tâm của Nhiếp Ly cũng làm người ta choáng ngợp. Thấy thẩm viêm ngã xuống đất, nội tâm thẩm tú không ngừng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch liên tục lui về phía sau. Ta ghét nhất nữ nhân tâm địa rắn rết, đoạn kiếm lạnh lùng nhìn lướt qua thẩm tú. Hắn nhớ tới ánh mắt áp độc của Tư Không Hồng Nguyệt khi dùng roi ra quất hắn, lạnh lùng vung ốm tay áo lên. Oành một tiếng, thẩm tú bị đánh bay ra ngoài, hai má sưng húp lên, tóc tai rối loạn, quỳ rạp trên mặt đất, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Ngươi! Thẩm tú nước mũi nước mắt chảy ra, muốn thoá mạ nhưng lại không thể mở miệng, bộ dáng vô cùng thê thảm. Thân là muội muội của gia chủ thần thánh thế gia, chưa từng chịu qua khuất nhục như vậy, thẩm tú không nhịn được khóc sống lên. Đoạn kiếm tiến lên chuẩn bị đem thẩm tú ném ra ngoài, bỗng xuất hiện một thân ảnh tựa như núi cao chắn trước người hắn, một cỗ khí tức cường đại tỏa ra áp chế đoạn kiếm. người này là cao thủ đoạn kiếm dùng mình, ngẩng đầu nhìn. Cao thủ này chính là gia chủ thần thánh thế gia Thẩm Hồng. Người trẻ tuổi, làm việc gì cũng nên chừa một đường lui. Hôm nay Thẩm Viêm cùng Thẩm Tú ít nhiều có mạo phạm, ta thay mặt bọn họ cáo lỗi. Thẩm Hồng nhìn đoạn kiếm nói. Nhiếp Ly khẽ nhớn mày, sự tình đã phát triển đến mức này, lão hồ ly Thẩm Hồng vẫn có thể nhẫn. Nhiếp Ly muốn nhìn Thẩm Hồng này rút cuộc là có chủ ý gì. Đoạn kiếm nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, thấy Nhiếp Ly khẽ lắc đầu, hắn liền dừng bước, không tiếp tục cùng Thẩm Hồng phát sinh xung đột, lạnh lùng đứng yên. Lập tức có vài người của thần thánh thế gia tiến đến dìu Thẩm Viêm cùng Thẩm Tú đi. Thẩm Hồng xoay người chuẩn bị trở về, trước khi đi còn khẽ truyền âm cho đoạn kiếm người trẻ tuổi, với thực lực của ngươi mà chịu nghe lệnh một thiếu niên thật sự là đáng tiếc. Nếu ngươi có hứng thú, sau khi yến hội hôm nay chấm dứt có thể đến thần thánh thế gia ta, đại môn thần thánh thế gia lúc nào cũng rộng mở với ngươi. Nói xong Thẩm Hồng hướng đi tới vị trí gia tộc của mình. Đoạn kiếm khẽ cười nhạt, Thẩm Hồng lần này thật sự là phí công vô ích mời chào hắn. Quan hệ của hắn với Nhiếp Ly không phải là loại quan hệ bình thường, hắn là cam tâm tình nguyện đi theo Nhiếp Ly, người khác có đưa ra bất cứ điều kiện gì, kể cả uy hiếp sinh mạng, hắn cũng tuyệt đối không phản bội Nhiếp Ly. Thấy Thẩm Hồng đã trở về, Nhiếp Ly nhìn Tiêu Vân Phong cùng Tiêu Ngưng Nhi, mỉm cười nói những tên miệng thối kia cuối cùng cũng bị đuổi đi, toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh, không còn ảnh hưởng tới tâm tình của bá phụ và Ngưng Nhi, các ngươi tiếp tục đi. Tiêu Ngưng Nhi trên mặt còn giữ một tia nước mắt cảm kích nhìn Nhiếp Ly, lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết nên nói thế nào. Nhiếp Ly cười sang sảng, Ngưng Nhi đừng để ý. Nếu người của thần thánh thế gia còn dám đến khi dễ ngươi, ngươi tới đây nói cho ta biết, ta giải quyết bọn chúng. Nhiếp Ly hiền chất, cảm ơn ngươi giải vây giúp chúng ta, Tiêu Vân Phong chắp tay thành khẩn nói. Hắn thân là gia chủ Dực Long thế gia, vì sự tồn vong của gia tộc nên không dám quá mức đắc tội thần thánh thế gia, khiến Ngưng Nhi phải chịu ủy khuất. Nhiếp Ly không để Ngưng Nhi chịu bất cứ thiệt thòi nào, Tiêu Vân Phong nhìn Ngưng Nhi cạnh mình nghĩ nữ nhi ếp phải lấy chồng, mình có nên đến chỗ tộc trưởng Thiên Ngân thế gia nói chuyện hay không đây? Việc hôn ước của Ngưng Nhi nếu đổi lại các thế gia khác, khẳng định họ không dám đắc tội thần thánh thế gia, cũng chỉ có Nhiếp Ly mới dám kịch liệt đối đầu với thần thánh thế gia như vậy. Tuy rằng Thiên Ngân thế gia chỉ là một quý tộc thế gia, thế nhưng có Nhiếp Ly cùng đoạn kiếm, tương lai nhất định huy hoàng, đừng nói trở thành hào môn thế gia, kể cả trở thành đỉnh phong thế gia cũng không phải không có khả năng. Nhiếp Ly đến bên cạnh Tiêu Ngưng Nhi thì thầm vào tai, tối hôm nay chúng ta sẽ giải quyết thần thánh thế gia, lúc đó các ngươi phải cảnh giác bảo trọng. Tiêu Ngưng Nhi vô cùng kinh ngạc, tin tức này làm nàng khiếp sợ. Hồi lâu sau nàng ngưng trọng gật đầu. Động thủ với thần thánh thế gia nhất định sẽ là một trận áp chiến. Bá phụ, ta đi trước, xin cáo từ, Nhiếp Ly mỉm cười, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi nói lời từ biệt với đám người Tiêu Vân Phong, Nhiếp Ly tiếp tục đi thông báo Lục Phiêu và đồng bọn. Người tiến vào đại sảnh càng lúc càng nhiều. Nhiếp Ly sau khi quan sát khắp nơi một chút liền trở về ngồi cạnh Diệp Tu cùng Diệp Sóc, đoạn kiếm vẫn đứng cạnh Nhiếp Ly vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp Tu cùng Diệp Sóc ngẩng đầu nhìn đoạn kiếm muốn bắt chuyện nhưng nhìn biểu hiện của hắn đành im lặng. Nhiếp Ly, ngươi sắp xếp cho đoạn kiếm một chỗ ngồi đi. Diệp Tu lên tiếng. Đoạn kiếm tuổi trẻ đã có được thực lực như vậy, bọn họ không thể không coi trọng. Tiềm lực của đoạn kiếm trong tương lai là thứ không thể đánh giá. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua đoạn kiếm, chỉ thấy đoạn kiếm lắc lắc đầu, liền cười nói ai, hắn không muốn ngồi. Diệp Tu cùng Diệp Sóc âm thầm nghi hoặc, Nhiếp Ly dùng loại thủ đoạn gì mà khiến đoạn kiếm trung thành với hắn như thế. Diệp Tu biết đoạn kiếm là Nhiếp Ly mang từ trong hắc ngục thế giới ra, về phần trong hắc ngục thế giới phát sinh chuyện gì, hắn cũng không rõ. Nhiếp Ly cùng Diệp Tu, Diệp Sóc chuyện trò vui vẻ làm các thế gia cao thủ thấy được khẽ trầm mặt. Vẫn có lời đồn đãi rằng Nhiếp Ly cùng nữ nhi của thành chủ quan hệ chặt chẽ. Trước kia rất nhiều người đều cho rằng kể cả Nhiếp Ly thiên phú trác tuyệt, muốn cưới nữ nhi thành chủ vẫn là trèo cao, thế nhưng hiện tại không ai dám nghĩ vậy. Nhiếp Ly có Đoạn Kiếm là trợ thủ đắc lực, địa vị không còn như trước. Thực lực Đoạn Kiếm đã đạt tới cấp độ như thành chủ đại nhân, đặc biệt tuổi còn rất trẻ. Có vốn liếng như vậy, chỉ sợ Phong Tuyết thế gia sẽ mau chóng thúc đẩy hôn ước giữa Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân. Đám hỏi giữa đa số các thế gia cũng là vì củng cố địa vị, tăng cường thực lực khiến thế lực của gia tộc đạt tới đỉnh phong. Nhiếp Ly đã có đầy đủ tư cách. Các thế gia gia chủ nhao nhao hướng Thiên Ngân thế gia tranh thủ chào hỏi làm quen. Nhiều thế gia gia chủ đến bắt chuyện cùng Thiên Ngân thế gia, trong đó còn không thiếu các hào môn thế gia, nhất thời làm Nhiếp Hải có cảm giác thụ sủng nhược khinh. Hắn phong quang đầy mặt, nhanh chóng đứng lên liên tiếp cạn chén, hắn biết hết thảy vinh quang này đều là Nhiếp Ly mang đến. Nhiếp Hải gia chủ, ta kính ngươi một ly, đây là tiểu nữ Ngưng Nhi, là bằng hữu của Nhiếp Ly. Tiêu Vân Phong cũng mang theo Tiêu Ngưng Nhi lại kính rượu. Tiêu Ngưng Nhi mặt hơi đỏ, nhưng cũng thanh nhã nâng chén. Đa tạ Tiêu gia chủ, ta đây cạn chén để tỏ lòng thành kính. Nhiếp Hải uống một hơi cạn sạch, khẽ đánh giá Tiêu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly vừa rồi ra mặt cho Tiêu Ngưng Nhi, chắn hẳn Tiêu Ngưng Nhi đối với Nhiếp Ly rất quan trọng, bằng không Nhiếp Ly sẽ không trở mặt với thần thánh thế gia. Nhưng nghe nói Nhiếp Ly lại theo đuổi Diệp Tử Vân làm Nhiếp Hải mơ màng khó hiểu. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 178 tạo phản. Ngưng Nhi chất nữ càng ngày càng ra dáng thiếu nữ, không biết Tu Vi đã đạt cấp độ gì rồi. Nhiếp Hải cũng nghe được tin tức Tiêu Ngưng Nhi đem Thẩm Phi đánh một trận nên lúc này hơi tò mò hỏi. Các thế gia gia chủ bên cạnh đều chăm chú lắng nghe Nhiếp Hải cùng Tiêu Vân Phong trò chuyện. Tiểu nữ hiện tại vừa mới đạt tới Hoàng Kim Nhị Tinh Đỉnh Phong, đoán chừng cũng sẽ sớm tấn cấp Hoàng Kim Tam Tinh A. Tiêu Vân Phong ăn cần nhìn thoáng qua Tiêu Ngưng Nhi, khẽ mỉm cười. Phần đông gia chủ trong nội tâm lúc này đều cả kinh, tuổi nhỏ như thế đã sắp tu luyện tới Hoàng Kim Tam Tinh, ít nhất cũng là thiên chi kiều nữ bài danh trong ba thứ hạng đầu A. Nhiếp Hải nhớn mày thầm nghĩ Tiêu Ngưng Nhi này rất có tiềm lực, gả cho Nhiếp Ly cũng tương đối tốt, nếu sự tình với Diệp Tử Vân không thành, lấy Tiêu Ngưng Nhi cũng không tệ. Hơn nữa Tiếu Ngưng Nhi mặt mũi đoan chính, mi thanh mục tú, dung mạo tuyệt đối không chê vào đâu được. Nhiếp Hải tính toán một hồi, hặc hặc cười nói tiểu tử Nhiếp Ly kia gây chuyện khắp nơi, Ngưng Nhi chất nữ là bằng hữu cũng nên chăm sóc hắn nhiều một chút, nếu có thời gian hãy đến Thiên Ngân thế gia chúng ta. Đương nhiên Nhiếp Hải sẽ không nói toạc ra, dù sao hắn còn chưa biết tâm ý Nhiếp Ly. Cảm ơn bá bá. Ta nhất định sẽ đến. Tiêu Ngưng Nhi cũng thầm minh bạch ý tứ trong lời nói của Nhiếp Hải, hai má khẽ đỏ, nhẹ nhàng đáp lời. Đám người Nhiếp Hải cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, tuy Thiên Ngân thế gia lúc này chỉ là một thế gia quý tộc, nhưng ai cũng không dám xem thường. Trên đại sảnh, Nhiếp Ly tiểu tử, lần yến hội này ngươi chủ trì được không? Diệp Tu nhìn về phía Nhiếp Ly khẽ mỉm cười, uy tín của Nhiếp Ly sau đợt thú triều vừa qua đã đạt đến đỉnh điểm. Hiện tại, từng thế gia phải đánh giá lại địa vị của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly biết Diệp Tu làm vậy chắc là có chút dụng ý, hắn gật đầu giao cho ta chủ trì cũng không sao. Diệp Tu mỉm cười, đối mặt với tình cảnh 5-6 nghìn cao thủ của các thế gia, Nhiếp Ly vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Nhiếp Ly không thể cùng người bình thường so sánh. Tiếng người chào hỏi huyên náo làm không cảnh trông thật nhộn nhịp. Nhiếp Ly cùng Diệp Tu, Diệp Sóc đều kiên nhẫn đợi mọi người hàn huyên xong. Dù sao họ phải ở chỗ này kéo dài thời gian, đợi Diệp Tông bên kia hành động, thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Diệp Tông nửa canh giờ trước đã mang theo những cao thủ của Phong Tuyết thế gia xuất phát,

Hừ, thần thánh thế gia phản nghịch đáng chết, tưởng nói là người của Hô Duyên thế gia thì có thể qua mặt được bọn ta sao, thật buồn cười, toàn bộ tướng mạo của đám người thần thánh thế gia các ngươi, chúng ta đều nhớ rõ. Hai người bọn họ lục soát một lúc không tìm được gì liền quay lại. Phỏng chừng tên này chỉ có tin tức truyền miệng mà thôi. Gia chủ cũng đã nói rõ, trong thời gian yến hội không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài, nếu như phát hiện người của thần thánh thế gia đến hoặc rời đi, giết chết bất luận tội. Đêm đen tối như mực, sương mù phủ kín tựa hồ mang theo sát ý dày đặc. Bên trong đại điện vẫn huyên náo như cũ. Hô Duyên Hùng sau khi cùng Thẩm Hồng uống mười mấy chén đột nhiên cười ha ha, trong tiếng cười còn mang theo sức mạnh xuyên thấu linh hồn lực, hắn ném mạnh chén rượu xuống đất, binh một tiếng giòn vang, chén rượu lập tức vỡ nát. Tiếng vỡ làm cho những cao thủ thần thánh thế gia vốn trầm lặng đột nhiên giật mình, một đám đồng loạt đứng cả dậy, có kẻ thậm chí rút ra binh khí từ trong không gian giới chỉ. Đao quang kiếm ảnh khiến bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng. Trước khi tới đây Thẩm Hồng đã thông báo cho bọn hắn phải vô cùng cẩn thận, phong tuyết thế gia rất có thể sẽ đồng thủ với thần thánh thế gia, cho nên thần kinh của bọn hắn một mực đề cao cảnh giác. Hô Duyên Hùng đập chén làm bọn hắn tưởng Hô Duyên Hùng ám chỉ cho người của phong tuyết thế gia chuẩn bị đồng thủ. Lúc này tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều tập trung vào thần thánh thế gia, mọi người vô cùng kinh ngạc, không rõ chuyện gì xảy ra. Đám người thần thánh thế gia bất chợt lấy binh khí ra làm không khí cười nói vui vẻ bỗng chốc thành ngưng trọng. Hô Duyên Hùng bất chợt cười ha ha, hảo tửu, Thẩm huyên hảo tửu lượng, bội phục. Hô Duyên Hùng làm bộ mặt sững sờ như không có gì xảy ra liếc nhìn cao thủ của thần thánh thế gia. Ồ, Thẩm huyên, thần thánh thế gia các ngươi có ý gì đây, khi không lại lấy binh khí ra làm gì? Hô Duyên Hùng này chắc chắn giả mù sa mưa a. Thẩm Hồng trong nội tâm căm tức, lạnh lùng chừng mắt liếc qua phần đông những cao thủ thần thánh thế gia. Hừ một tiếng, các ngươi làm gì vậy, còn không đem binh khí thu lại, nơi này là phủ thành chủ, các ngươi muốn thể hiện cái gì? Những cao thủ của thần thánh thế gia đồng loạt đem binh khí thu vào. Hô Duyên Hùng tiếp tục cười nói, chư vị huynh đệ thần thánh thế gia làm ta sợ hết hồn, trên yến hội lấy binh khí ra. Nhiều người không biết còn tưởng rằng thần thánh thế gia muốn tạo phản đấy, nhưng thần thánh thế gia làm sao có thể tạo phản chứ, quả thực nực cười, thần thánh thế gia tạo phản có được lợi ích gì đâu nhỉ. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip phong chương 179 uy vọng. Thẩm Hồng xanh mặt, Hô Diên Huyên nói đùa, thần thánh thế gia cùng Quang Huy chi thành như cây liền cành, sao chúng ta có thể tạo phản được. Hắc hắc, như vậy lão Hùng ta đây cũng an tâm. Hô Diên Hùng cười lặng một tiếng. Tuy rằng song phương nói chuyện còn chút khách khí, nhưng phần đông những thế gia cao thủ đều cảm giác được một cỗ khí tức dương cung bạc kiếm. Những gia chủ này đều là lão hồ ly, bọn họ nhìn thấy quan hệ của phong tuyết thế gia và thần thánh thế gia đã đến trình độ vô cùng nghiêm trọng ác liệt. Hô Diên Hùng là phụ tá đắc lực của thành chủ. Hành động này là để thử thần thánh thế gia. Mà người của thần thánh thế gia làm ra phản ứng lớn như vậy, rõ ràng chuẩn bị động đao kiếm rồi. Đám người Nhiếp Ly lúc này cũng thấy hành động của Hô Duyên Hùng. Hô Duyên lão huyên thoạt nhìn thô lỗ, nhưng hành động vừa rồi lại rất tinh tế, chỉ thử một chút đã lòi ra âm mưu phản nghịch của thần thánh thế gia. Diệp Sóc lắc lắc đầu thở dài nói. Thẩm Hồng lòng lang dạ thú, sớm đã có mưu đồ vị trí thành chủ Quang Huy chi thành, việc hắn để cho Thẩm Việt vô liêm sỉ tiếp cận Vân Nhi đã sớm tố cáo hắn rồi. Diệp Tu hừ một tiếng. Nguy cơ lớn nhất của phong tuyết thế gia là Diệp Tông không có con trai nối dõi, mặc dù có nghĩa tử Diệp Hàn, nhưng Diệp Hàn phản bội làm cho phong tuyết thế gia vô cùng hổ thẹn. Nhiếp Ly trong lòng khẽ động. Không ngờ lão cha của Hô Diên Lan Nhược cũng có chút năng lực, sự tình thần thánh thế gia phản bội cơ mật như vậy mà hắn cũng biết được, chứng tỏ hắn được Diệp Tông vô cùng tin tưởng. Đại sảnh lúc này đã không còn tình trạng huyên náo như trước. Thẩm Hồng nhìn quanh bốn phía, hắn mơ hồ cảm giác được tất cả mũi dùi đều hướng đến thần thánh thế gia. Hồ Diên Hùng đây là muốn cảnh báo các thế gia khác thần thánh thế gia cùng Phong Tuyết thế gia sau đây sẽ lập tức xé rách ra mặt các thế gia khác phải bảo trì khoảng cách với thần thánh thế gia. Tuy thần thánh thế gia là một trong tam đại đỉnh phong thế gia nhưng để lựa chọn giữa thần thánh thế gia và Phong Tuyết thế gia đa phần sẽ không chút do dự mà chọn Phong Tuyết thế gia. Phong Tuyết thế gia mấy trăm năm này đều là lãnh đạo của Quang Huy Chi Thành, nội tình của họ đã đạt tới mức khó có thể tưởng tượng được, bất kỳ một thế gia nào cũng không thể lay động. Thẩm Hồng lạnh lùng quét mắt nhìn vài gia chủ thế gia chung quanh thấy bọn họ đều đồng loạt quay đầu đi chỗ khác. Hắn thần sắc âm trầm ngước mắt nhìn lên ghế trên đại điện thấy ba người Diệp Tu, Diệp Sóc cùng Nhiếp Ly, suy nghĩ một chút, hắn liền thu hồi ánh mắt tiếp tục uống rượu một mình. Nguyên bản kế hoạch của thần thánh thế gia vô cùng hoàn chỉnh, nếu thuận lợi thực hành thần thánh thế gia hoàn toàn không cần trả giá quá nhiều cũng có thể lật đổ địa vị thống trị của Phong Tuyết thế gia tại Quang Huy Chi Thành. Thế nhưng bởi vì sự xuất hiện của gia hỏa Nhiếp Ly đáng chết này làm mọi thứ sôi hỏng bỏng không? Chẳng lẽ thần thánh thế gia và Nhiếp Ly kiếp trước là oan gia vì sao tiểu tử Nhiếp Ly này lúc nào cũng đối chọi với thần thánh thế gia? Trong lòng Thẩm Hồng cực kỳ buồn bực tự hỏi. Hôm nay thần thánh thế gia đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, các thế gia khác thấy thần thánh thế gia đều tránh như tránh tà, Phong Tuyết thế gia cũng tiến hành giám thị chèn ép. Thần thánh thế gia hiện tại chỉ có hai con đường. Một là mặc kệ rồi dần dần xuống dốc, hai là liên hợp Hắc Ám Công Hội tiến hành một lần phản kích. Thẩm Hồng đương nhiên sẽ không lựa chọn con đường thứ nhất. Nhưng một khi con đường thứ hai thất bại chính là vạn kiếp bất phục, cơ nghiệp thần thánh thế gia sẽ triệt để hủy trong tay hắn. Lúc này tại một tiểu lâu trong Quang Huy Chi Thành và tổng bộ của thần thánh thế gia đã xảy ra đại chiến. Diệp Tông xông vào tổng bộ thần thánh thế gia, xung phong lên trước liên tục đánh bay mấy cường giả hắc kim cấp. Thành vệ binh đem toàn bộ thần thánh thế gia vây kín đến mức một con muỗi cũng không thể bay lọt. Một đám nhân mã theo sau Diệp Tông vọt vào. Diệp Tông cùng những cao thủ Phong Tuyết thế gia không đại khai sát giới, chỉ đánh trọng thương người của thần thánh thế gia, sau đó khống chế. Thời điểm Diệp Tông chuẩn bị bước vào đại điện thần thánh thế gia đột nhiên quang mang chói mắt bộc phát ra, từng đạo minh văn thần bí không ngừng xoay quanh như vũ bão, hình thành một đạo kết giới. Diệp Tông khẽ nhớn mày, đây là thủ đoạn phòng hộ của thần thánh thế gia do lịch đại tổ tiên bày ra. Đại trận của các ngươi cũng chỉ có thể đối kháng yêu thú mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được ta? Diệp Tông từng bước một xông tới đại trận. Thần thánh thế gia ở Quang Huy Chi Thành nhiều năm, những con bài chưa lật đều đã bị Phong Tuyết thế gia nắm rõ như lòng bàn tay. Diệp Tông đã sớm đem thần thánh thế gia nghiên cứu triệt để, điều duy nhất hắn không biết là thời điểm thần thánh thế gia cùng Hắc Ám Công Hội hợp tác, mức độ hợp tác của hai bên tới đâu mà thôi. Người phản bội Quang Huy Chi Thành Chu Diệp Tông thần sắc trầm ổn. Hóa thành phong tuyết cử viên, nổi giận gầm lên một tiếng, những đạo phong tuyết đầy trời hướng đại trận thủ hộ đánh vào. Sau khi dung hợp yêu linh phong tuyết cử viên, thực lực Diệp Tông đại tăng, chỉ cần một chút cơ duyên là có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, phong tuyết cử viên trong tay hắn bộc phát uy lực cực kỳ kinh người. Rầm rầm rầm. Phong bảo không ngừng trùng kích lên đại trận thủ hộ. Nhiếp Ly bộ dáng thờ ơ, không có ý định nói đến chính sự, làm những thế gia cao thủ hơi buông lỏng tâm tình, cao giọng đàm tiếu. Thẩm Hồng uống vài chén rượu, càng nghĩ càng thấy không đúng, người đã đến đông đủ mà yến hội vẫn chưa bắt đầu, giống như muốn kéo dài thời gian. Phong Tuyết thế gia rốt cuộc muốn làm gì? Bỗng nhiên nghĩ được điều gì, Thẩm Hồng toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn vỗ bàn mạnh một cái, đứng lên. Hoành thanh âm vang lên làm đại sảnh bỗng chốc rơi vào im lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn về Thẩm Hồng. hôm nay phủ thành chủ triệu tập mọi người chúng ta để thương nghị sự tình đối phó thú triều, nhưng xin hỏi thành chủ đại nhân tại sao còn chưa đến muốn cho tất cả mọi người ở trong này chờ không sao? Thẩm Hồng trầm lãnh nói, thanh âm tuy rằng không nặng, thế nhưng trầm thấp hữu lực, toàn bộ người trong đại điện đều có thể nghe thấy. Những thế gia cao thủ lúc này cũng thay nhau nghị luận, trong lòng bọn họ vô cùng nghi hoặc, từ đầu đến giờ chưa có một ai trông thấy thành chủ. Bình thường, loại tụ hội như vậy đều là do thành chủ chủ trì, nhưng hành động của Thẩm Hồng cũng có mức quá phận. Thẩm Hồng tiền bối, thành chủ đại nhân còn có một vài sự tình phải làm, không bao lâu sẽ đến, Thẩm Hồng tiền bối không cần sốt ruột. Trước khi thành chủ đại nhân tới, nơi này do ta chủ trì. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, hắn khẽ nhíu mày, lão hồ ly Thẩm Hồng này cuối cùng cũng có phản ứng, không biết sẽ làm gì tiếp theo đây. Trong đại điện, ánh mắt mọi người đều nhìn Nhiếp Ly, trước khi Diệp Tông tới là do Nhiếp Ly chủ trì, không ngờ Nhiếp Ly lại có địa vị cao như vậy. Ha ha, thật là nực cười. Yến hội lớn thế này sao có thể để cho một mao đầu tiểu tử mồm chưa dứt sữa chủ trì Phong Tuyết thế gia muốn đùa với chúng ta sao? Thẩm Hồng càn rỡ cười lớn, vang vọng toàn bộ đại điện. Những thế gia cao thủ lúc này cũng mang thần sắc khác nhau. Mọi người nếu chưa gặp qua Nhiếp Ly cũng đều mơ hồ đoán được hắn là ai, bọn họ không có bất cứ ý kiến gì. Nhiếp Ly có công lao lớn nhất trong đợt thú triều vừa rồi, hắn giảm thiểu thương vong và thiệt hại của Quang Huy Chi Thành đến mức tối đa. Về phần một vài phổ thông cao thủ đều không có bất cứ phản ứng gì, bọn họ tự nhiên không dám ồn ào quá phận. Một số ít chưa gặp qua Nhiếp Ly còn nghị luận khe khẽ. Ngươi biết không, hắn chính là Nhiếp Ly. Nhiếp Ly chính là siêu cấp thiên tài mới quật khởi gần đây. Nghe nói hắn đến từ Thiên Ngân thế gia, bọn họ tuy chưa thấy qua Nhiếp Ly, nhưng đều nghe qua đại danh. Đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Nơ lúc này vẻ mặt kích động, hít thở không thông. Lần yến hội này là do Nhiếp Ly chủ trì, bọn họ chưa từng có được vinh diệu này. Những chuyện Nhiếp Ly làm thời gian gần đây bọn họ đều đã biết, không ngờ Nhiếp Ly giờ đã trở thành nhân vật vô cùng quan trọng như vậy. Thiên Ngân thế gia gần đây đã di rời đến một chỗ đại trạch viện gần trung tâm Quang Huy Chi Thành, cách phủ thành chủ cũng chỉ mấy trăm mét. Trạch viện này là hiệp hội luyện đan sư mua tặng. Hộ vệ trong gia tộc lúc này cũng có thêm mấy nghìn người, Thiên Ngân thế gia nghiễm nhiên đã trở thành một đại tộc. Lúc trước bọn họ vạn lần không dám nghĩ Thiên Ngân thế gia có ngày vinh quang như vậy, các thế gia cao thủ đều mang theo ánh mắt hâm mộ làm bọn hắn không khỏi kích động. Người Thiên Ngân thế gia vì Nhiếp Ly mà cảm thấy vinh diệu. Nghe nói lần thú triều này là nhờ Nhiếp Ly nghĩ ra được các loại phương pháp thần kỳ khiến tổn thất so với thú triều lúc trước thấp hơn 10 phần. Thì ra là như vậy. Lão tử vô cùng bội phục hắn, nếu không có hắn không chừng ta đã bỏ mạng trong lần thú triều này. Ta còn nhớ một trảo vô cùng lợi hại của Phong Tuyết yêu thú vạch trước cổ làm ta thiếu chút rơi đầu. May mắn chỉ có vài Phong Tuyết yêu thú hoàng kim cấp xông lên tường thành, nếu là đại lượng yêu thú cùng xông lên, thật không biết tình cảnh sẽ thế nào. Ta cũng phục hắn, hắn đã cứu nhiều huyên đệ của ta. Các thế gia cao thủ khi biết Nhiếp Ly chính là người giúp bọn hắn đánh lui thú triều, một đám đều chịu phục. Những người này đều biết Quang Huy Chi Thành lúc nào cũng có thể bị thú triều công kích. Chỉ có đoàn kết mới có thể khiến Quang Huy Chi Thành đứng thẳng không ngã. Người có thể giúp bọn hắn đánh lui thú triều đáng giá được tôn kính. Thẩm Hồng không ngờ uy vọng của Nhiếp Ly trong suy nghĩ của những cao thủ lại cao đến mức này, nội tâm hắn càng thêm khó chịu. Hắn đường đường là gia chủ của thần thánh thế gia lại không thể trấn áp được một mao đầu tiểu tử. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 180 đổi trắng thay đen. Phía xa kia Tiếu Ngưng Nhi ngắm nhìn Nhiếp Ly, trong đôi mắt hoa lệ kia ánh lên vẻ quan tâm. Nhiếp Ly đối mặt với tình cảnh lớn như vậy, vẫn không có một tia sợ hãi, đổi lại nếu là những đồng môn khác, chỉ sợ rằng đã sợ tới mức chân mềm nhũn.

dù là phong tuyết thế gia có cách nào đó có thể kéo dài tính mạng, chỉ sợ cũng không cứu sống Diệp Tung. Đợi thời điểm đến, liền sẽ gặp nhau. Nhiếp Ly nhìn thẳng Thẩm Hồng nói, Thẩm Hồng gia chủ cần gì phải gấp gáp. Còn về Diệp Hàn công tử B, H, A, I, I, giải thích như thế nào vì chuyện gì mà tụ hội lớn như vậy, Diệp Hàn công tử cũng không đến dự. Nếu như Diệp Hàn công tử đã đến, chẳng phải chúng ta chỉ cần hỏi liền biết Thẩm Hồng từng bước ép sát. Nhiếp Ly cũng không có khả năng đem chân tướng nói ra, một khi những thế gia các gia chủ biết, Diệp Tông chúng long thiệt thảo độc, chỉ sợ lập tức sẽ loạn cả một đoàn. Trước mặt thì yêu cầu gặp Diệp Tông chính là cái bẫy của Thẩm Hồng. Dù là Nhiếp Ly nói cho bọn hắn biết, hắn đã giúp Diệp Tông giải độc rồi, cũng không có tác dụng. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra, thành chủ đại nhân chính là trụ cột của toàn bộ Quang Huy Chi Thành, người chung quanh ám toán hắn thật sự là buồn cười. Ám toán thành chủ đại nhân có lợi ích gì? Nếu thành chủ đại nhân thật sự xảy ra vấn đề gì, Diệp Mặc đại nhân trở về, hung thủ nhất định chết không có chỗ chôn. Từng cái thế gia cao thủ nhìn nhau gật đầu, dù sao có Diệp Mặc đại nhân tại, Diệp Tu, đám người Diệp Sóc coi như là ám toán Diệp Tung cũng không có được chức thành chủ, hoàn toàn không có bất kỳ lý do nào để làm vậy. Hừ, ở đây thì ai mà biết được, nói không chừng các ngươi đã sớm cấu kết với Hắc Ám công hội. Thẩm Hồng vẫn giữ lý lẽ như cũ, quyết không buông, dù sao hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nếu tiếp tục ở đây tranh luận từ đầu tới cuối, từng thế gia gia chủ, chỉ sợ cũng đã truy ra ngọn nguồn, truy cứu mở ngoặc tròn nghi ngờ đóng ngoặc tròn về phương hướng của Diệp Tông. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, thần thánh thế gia có muốn hay không gặp một người? Đừng có mà đánh trống lãng. Thẩm Hồng lạnh cười một tiếng, ngươi cho rằng như vậy có thể che giấu chân tướng sự thật sao? Chỉ cần Diệp Tông đại nhân không đến, những người các ngươi đều không thoát khỏi hiểm nghi mở ngoặc tròn nghi ngờ đóng ngoặc tròn. Thần thánh thế gia sợ không dám gặp a, đem người dẫn tới. Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng. Sau một lát, Thẩm Minh bị áp giải lên, hắn vẻ mặt bối rối lẫn bộ dạng luống cuống. Thẩm Minh, Thẩm Hồng con mắt có chút tế mị, mà bắt đầu toát ra một tia hàn ý mở ngoặc tròn lạnh lẽo đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, đúng là thần thánh thế gia Thẩm Minh trưởng lão. Nhiếp Ly bình tĩnh mà nhìn về phía Thẩm Hồng. Thẩm Hồng lạnh cười một tiếng, nói trước đó vài ngày Thẩm Minh phạm phải sai lầm lớn, dám đem tiền của thần thánh thế gia đi đánh bạc, thua mấy ức mở ngoặc tròn trăm triệu đóng ngoặc tròn yêu linh tệ, người này đã bị ta trục xuất khỏi thần thánh thế gia rồi. Không nghĩ tới Nhiếp Ly công tử cư nhiên lại bắt Thẩm Minh. Nhiếp Ly công tử không lẽ muốn mượn miệng Thẩm Minh công kích thần thánh thế gia ta? À, ta thần thánh thế gia tại Quang Huy Chi Thành sừng sững trăm năm, như thế nào lại có thể để cho ngươi một hoàng mao tiểu tử mở ngoặc tròn nhóc tóc màu vàng đất đóng ngoặc tròn vu oan? Thẩm Hồng trực chỉ Nhiếp Ly, trực tiếp đem Thẩm Minh gán lên cái mác gia tộc phản đồ. Nếu đã là gia tộc phản đồ, mặc kệ người kia nói gì đi nữa, nửa lời cũng không ai tin. Ha ha, Thẩm Hồng gia chủ thật sự là có tài ăn nói, có thể đổi trắng thành đen đấy, thật là làm cho người ta không nghĩ ra được cách phản bác. Nhiếp Ly cười khẩy mà nhìn Thẩm Hồng, dường như sớm đã dự đoán được Thẩm Hồng sẽ nói như vậy. Thẩm Hồng nhíu mày, chẳng lẽ Nhiếp Ly còn có biện pháp khác hay sao?